thì đúng là mất mặt. Được thôi, để ta xem thử ngươi có bản lĩnh gì. Huyết Ma lão tổ nhìn Lưu Tiểu Viễn, nở một nụ cười lạnh. Huyết Ma lão tổ nói xong, lập tức ra tay với Lưu Tiểu Viễn, vừa ra tay, hắn liền vung tay về phía Lưu Tiểu Viễn, một luồng xương máu bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức nín thở, không thể hít phải luồng xương máu này, nếu không may ảnh hưởng đến cơ thể thì thật tệ. Huyết Ma lão tổ cười lớn, nhân cơ hội này, một con dao máu trong tay hắn ta tuột ra, trực tiếp bay về phía cổ Lưu Tiểu Viễn, nhìn tư thế đó, là muốn chặt đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức tế ra huyết ẩm kiếm, bay về phía con dao máu của Huyết Ma lão tổ. Lưu Tiểu Viễn muốn xem, rốt cuộc là con dao máu của Huyết Ma lão tổ lợi hại, hay là huyết ẩm kiếm của mình lợi hại. Khi huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn bay ra, mắt Huyết Ma lão tổ trợn tròn, nhìn Lưu Tiểu Viễn, kinh ngạc hỏi, thanh kiếm này sao lại ở trong tay ngươi? Thấy vẻ kinh ngạc của Huyết Ma lão tổ, Lưu Tiểu Viễn cười ha ha nói, có gì đáng kinh ngạc sao? Huyết Ma lão tổ hừ lạnh một tiếng, hừ, cho dù ngươi có cầm thanh kiếm này thì thế nào? Với tu vi của ngươi, kém ta một trời một vực, ta muốn giết ngươi, dễ như bóp chết một con kiến. Lưu Tiểu Viễn cười, thật là ngông cuồng. Được thôi, vậy thì ta xem ngươi bóp chết con kiến này như thế nào. Lưu Tiểu Viễn nói một cách thoải mái. Huyết ẩm kiếm và con dao máu của Huyết Ma lão tổ va chạm vào nhau, lập tức, con dao máu đó bùng phát một luồng ánh sáng máu chói mắt, vô cùng chói mắt, như thể máu sông đổ ngược, vừa chói mắt vừa khiến người ta buồn nôn. Tuy nhiên, huyết ẩm kiếm lại không vội không vàng hấp thụ hết ánh sáng máu trên con dao máu, cuối cùng, ngay cả ánh sáng máu cũng không tha. Cuối cùng, con dao máu này của Huyết Ma lão tổ hoàn toàn mất đi màu sắc, trở nên ảm đạm vô quang, trở thành một con dao bình thường nhất. Mãi đến lúc này, Huyết Ma lão tổ mới cảm nhận được sức mạnh của huyết ẩm kiếm, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào huyết ẩm kiếm. Lưu Tiểu Viễn không ngờ sức mạnh của huyết ẩm kiếm lại lớn đến vậy, thậm chí có thể chế ngự được pháp bảo của Huyết Ma lão tổ, phát hiện này khiến Lưu Tiểu Viễn mừng rỡ khôn xiết. Chương 1475, làm con rối một. Vì huyết ẩm kiếm có thể chế ngự Huyết Ma lão tổ nên đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, đây là một tin tốt. Khi đối mặt với Huyết Ma lão tổ, Lưu Tiểu Viễn lại thêm một phần tự tin. Huyết Ma lão tổ lúc này không dám tế ra những pháp bảo khác để đối phó với Lưu Tiểu Viễn nữa, bởi vì pháp bảo của Huyết Ma lão tổ đều là những pháp bảo giống như con dao máu vừa rồi. Mà những pháp bảo như vậy khi gặp huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn thì không có ngoại lệ, đều bị huyết ẩm kiếm hút sạch tinh huyết trên đó, khiến pháp bảo trở thành phế phẩm. Vì vậy, Huyết Ma lão tổ không dám tế ra những pháp bảo khác nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn né tránh sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn. Huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn không ngừng chém về phía Huyết Ma lão tổ, Huyết Ma lão tổ không ngừng né tránh. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng đây cũng không phải là cách, mặc dù huyết ẩm kiếm của mình có thể chế ngự Huyết Ma lão tổ, nhưng Huyết Ma lão tổ chỉ né tránh, không tấn công, như vậy, cho dù huyết ẩm kiếm có lợi hại đến đâu cũng không thể tiêu diệt được Huyết Ma lão tổ. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình sẽ ngày càng bất lợi cho Lưu Tiểu Viễn, bởi vì đây là địa bàn của Huyết Ma lão tổ, cộng thêm việc hắn ta chỉ né tránh. Còn Lưu Tiểu Viễn thì chỉ biết tấn công, như vậy linh khí tiêu hao chắc chắn sẽ nhanh hơn một chút, đến lúc đó, chưa kịp tiêu diệt Huyết Ma lão tổ thì linh khí của anh đã cạn kiệt trước rồi. Vì vậy, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, buộc Lưu Tiểu Viễn phải coi trọng. Để bảo toàn thực lực, Lưu Tiểu Viễn lập tức thu hồi huyết ẩm kiếm, để huyết ẩm kiếm ngoan ngoãn lơ lửng trên đỉnh đầu mình. Huyết Ma lão tổ, xem ra ngươi đúng là con rùa rụt đầu. Lưu Tiểu Viễn nhìn Huyết Ma lão tổ đang đứng ở đằng xa nói. Huyết Ma lão tổ nhìn Lưu Tiểu Viễn, đôi mắt đỏ ngầu, nếu người thường nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu này, chắc chắn sẽ sợ đến run rẩy toàn thân. Tiểu tử, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, người đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Huyết Ma lão tổ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, ai nói chúng ta nước sông không phạm nước giếng? Người đã hấp thụ linh khí và khí huyết của vợ ta, cô ấy không sống được mấy ngày nữa, chỉ có giết ngươi thì vợ ta mới có thể sống sót. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Huyết Ma lão tổ lập tức nhớ ra điều gì đó, nói, tiểu tử, chuyện này dễ giải quyết, chỉ cần ta trả lại linh khí và khí huyết đã nuốt của vợ ngươi cho cô ta là được thôi mà. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, trong lòng nghĩ đây là một cách hay, bây giờ mình không có cách nào với Huyết Ma lão tổ, chỉ bằng dùng cách này để bảo vệ mạng sống của Mộ Dung Vũ Yến trước đã. Được, chỉ cần ngươi trả lại linh khí và khí huyết của vợ ta cho ta là được, chuyện này ta có thể không tính toán. Lưu Tiểu Viễn lập tức đồng ý với đề nghị của Huyết Ma lão tổ. Đề nghị này đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, chỉ có lợi chứ không có hại, dù sao bây giờ cũng không giết được Huyết Ma lão tổ, dây dưa ở đây với hắn ta chỉ tốn thời gian mà thôi. Tiểu tử, vậy chúng ta quyết định như thế đi, được thôi, ta sẽ trả lại đồ của vợ ngươi cho ngươi, sau khi ngươi lấy được đồ, ta hy vọng ngươi sẽ nhanh chóng rời đi. Huyết Ma lão tổ nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, tất nhiên không thành vấn đề, ở nơi này của ngươi, ta cảm thấy rất khó chịu, ngươi vẫn nên để ta rời đi nhanh một chút đi. Trên tay Huyết Ma lão tổ đột nhiên xuất hiện một luồng khí, giống như một quả cầu, bên trong những thứ khác không ngừng di chuyển. Đây chính là linh khí và khí huyết của vợ ngươi, đều ở bên trong này. Huyết Ma lão tổ nói xong, ném về phía Lưu Tiểu Viễn, luồng khí này từ từ bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn sợ rằng trong này có gian trá, biết rằng dùng thần thức cảm ứng không có vấn đề gì, lúc này mới dùng tay nhận lấy luồng khí này. Nhưng, cho dù là như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không dám có bất kỳ sự chủ quan nào, bởi vì Huyết Ma lão tổ dù sao cũng là lão quái vật hơn 1000 năm trước, nếu hắn ta dùng một chút thủ đoạn nhỏ, Lưu Tiểu Viễn sẽ không phát hiện ra được. Lưu Tiểu Viễn nhận lấy luồng khí này, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào luồng khí này, nhưng sau khi quan sát kỹ càng, không phát hiện ra bất kỳ chỗ nào không ổn. Tiểu tử, ngươi nên tuân thủ lời hứa của mình rồi, có thể rời khỏi địa bàn của ta rồi chứ? Huyết Ma lão tổ nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn đang định trả lời Huyết Ma lão tổ thì lúc này, giọng nói của hệ thống vang lên. Thiếu niên, luồng khí này của anh có vấn đề, nếu như anh mang thứ này đưa vào người của người phụ nữ của anh, thế thì sau này người phụ nữ của anh sẽ trở thành con rối của Huyết Ma lão tổ. Giọng nói của hệ thống nhàn nhạt vang lên. Nhưng lời này ngay trong đầu Lưu Tiểu Viễn, chẳng khác gì một tiếng sấm sét giữa trời quang, trực tiếp làm Lưu Tiểu Viễn sợ hết hồn. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không tin Huyết Ma lão tổ sẽ tốt bụng như vậy, nhưng anh cũng không ngờ Huyết Ma lão tổ lại thâm hiểm như vậy, quả thực đáng chết vạn lần. Chương 1476, làm con rối 2. Nếu không có lời nhắc nhở của hệ thống, cho dù Lưu Tiểu Viễn có cẩn thận đến đâu, cũng sẽ không phát hiện ra vấn đề ở đây. Bởi vì, Lưu Tiểu Viễn căn bản không phát hiện ra được vấn đề ở đây, đến lúc đó, chỉ có thể đưa luồng khí này vào cơ thể Mộ Dung Vũ Yến. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ Yến trở thành con rối của Huyết Ma lão tổ thì chuyện này chính là do Lưu Tiểu Viễn gây ra, Lưu Tiểu Viễn coi như trở thành đồng phạm gián tiếp của Huyết Ma lão tổ. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Tiểu Viễn lập tức hết hồn, anh suýt chút nữa trở thành hung thủ giết chết Mộ Dung Vũ Yến, trở thành đồng phạm của Huyết Ma lão tổ. Khốn kiếp, Huyết Ma lão tổ này lại dám chơi mình như vậy, mình nhất định phải khiến hắn hồn phi phách tán. Lưu Tiểu Viễn hung hăng nói. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn biết rõ Huyết Ma lão tổ sẽ chơi mình, nhưng khi biết được Huyết Ma lão tổ thực sự chơi mình, Lưu Tiểu Viễn vẫn rất tức giận. Tất nhiên, Lưu Tiểu Viễn cũng đang chơi Huyết Ma lão tổ, anh sẽ không tha cho Huyết Ma lão tổ. Hệ thống, tao biết mày có cách đối phó với Huyết Ma lão tổ, mày mai nói cho tao biết đi, tao muốn chém tên này thành trăm mảnh. Lưu Tiểu Viễn rất tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn không nuốt trôi cục tức này, trong chuyện này, Lưu Tiểu Viễn đã chịu thiệt thòi lớn, cho nên nhất định phải diệt trừ Huyết Ma lão tổ mới có thể giải tỏa được nỗi hận trong lòng anh. Thiếu niên, Huyết Ma lão tổ này thực sự có chút khó đối phó, anh để tôi nghĩ chút đã. Hệ thống nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, được, vậy mày nhanh chóng nghĩ cách đi, tao sẽ kéo dài thời gian. Huyết Ma lão tổ, trong luồng khí này của ngươi không giờ trò gì đó chứ? Lưu Tiểu Viễn cầm luồng khí trong tay, nhìn Huyết Ma lão tổ hỏi. Huyết Ma lão tổ cười ha ha nói, tiểu tử, ta là Huyết Ma lão tổ, dù sao cũng là nhân vật thành danh hơn nghìn năm, sao có thể lừa gạt một tiểu tử như ngươi chứ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng của Huyết Ma lão tổ ta chẳng phải là sẽ bị hủy hoại hết sao? Nếu không phải vì lời nhắc nhở của hệ thống, có lẽ Lưu Tiểu Viễn thực sự sẽ tin lời quỷ quái của Huyết Ma lão tổ. Nhưng sau khi biết được Huyết Ma lão tổ đã động tay động chân vào luồng khí này, bất kể hắn ta nói gì, Lưu Tiểu Viễn chỉ coi như hắn ta đang nói nhảm, mặc cho hắn ta nói hay đến đâu cũng vô dụng. Lưu Tiểu Viễn cười nói, bởi vì ta sợ, càng như vậy càng có khả năng là đang nói dối. Huyết Ma lão tổ nghe vậy, trong lòng nghĩ, không lẽ tên nhóc này đã phát hiện ra điều gì sao? Nhưng nghĩ lại, không thể nào, thủ đoạn nhỏ này của mình, với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, căn bản không thể phát hiện ra được. Tên nhóc này nói như vậy, nhất định là đang lừa mình, cho nên, mình tuyệt đối không thể mắc lừa. Huyết Ma lão tổ cười nói, tiểu tử, nếu ngươi không tin lời ta nói, vậy thì trả lại luồng khí này cho ta đi, cùng lắm thì chúng ta lại đấu một trận. Đây là một chiêu lấy lui làm tiến, Huyết Ma lão tổ biết Lưu Tiểu Viễn sẽ không trả lại luồng khí này cho mình, cho nên, mới cố ý nói như vậy. Lưu Tiểu Viễn vừa nói chuyện vừa hỏi hệ thống đẹp trai, đã tìm được cách tốt chưa? Giọng nói của hệ thống vang lên, nói, thiếu niên, cách đã nghĩ ra rồi, Huyết Ma lão tổ này khi bị huyết ẩm kiếm của anh chế ngự thì dễ giải quyết lắm, anh dùng huyết ẩm kiếm trực tiếp giết chết hắn là được. Pháp, đây được gọi là cách à? Cách này anh đã biết ngay từ trước khi vào đây rồi. Vấn đề mấu chốt là huyết ẩm kiếm căn bản không chạm được vào góc áo của Huyết Ma lão tổ, Huyết Ma lão tổ cũng không ngốc, biết huyết ẩm kiếm là khắc tinh của mình, cho nên hắn ta vừa nhìn thấy huyết ẩm kiếm là biết né, huyết ẩm kiếm làm sao mà chém được hắn ta. Hệ thống lại bắt đầu vô lại, nói, thiếu niên, cách thì tôi đã nghĩ cho anh rồi đó, chuyện tiếp theo phải dựa vào chính anh thôi. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp cạn lời, đây cũng được gọi là cách sao, ngươi đang đùa giỡn với ta à, cách này ta đã nghĩ ra từ lâu rồi. Địch, hệ thống lừa đảo, lãng phí biểu cảm trong sáng của mình. Thiếu niên, hãy động não đi, nghĩ cách đi, thực ra, những lão quái vật ngàn năm này, cũng không thông minh như chúng ta tưởng tượng, chúng cũng là người, não cũng có lúc đơ, bây giờ, đã đến lúc thể hiện trí thông minh của anh rồi. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, ban đầu anh muốn hệ thống giúp mình nghĩ cách nhưng đến cuối cùng vẫn phải tự mình nghĩ cách, xem ra, vẫn là tự mình đáng tin nhất, dựa vào người khác đều là chuyện nhảm nhí. Lưu Tiểu Viễn đang nghĩ cách tiếp cận Huyết Ma lão tổ, sau đó nhân cơ hội dùng huyết ẩm kiếm giết chết hắn ta. Chương 1477, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng ý tưởng này tuy có vẻ lý tưởng nhưng nếu thực hiện thì khó khăn vô cùng. Tuy nhiên, hệ thống có một câu nói rất hay, Huyết Ma lão tổ cũng là người, mặc dù đã sống hơn nghìn năm nhưng não cũng có lúc đơ và chập mạch, chỉ cần kế hoạch của mình đủ tinh vi, cũng có thể lừa được hắn ta. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn đã đọc 36 kế, cũng đã đọc qua một chút Tôn Tử binh pháp nhưng nếu muốn nghĩ ra một cách hay trong thời gian ngắn như vậy, thực sự hơi khó khăn. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Huyết Ma lão tổ, ta sẽ không đưa cho ngươi đâu, chắc ngươi cũng hiểu rõ chuyện này nhất, thế nên đừng có dùng mấy lời lẽ như vậy khiêu khích ta. Huyết Ma lão tổ cười một tiếng, nói, tiểu tử, ta là Huyết Ma lão tổ, cách đây hơn nghìn năm cũng là nhân vật hô phong hoán vũ, sao có thể lừa gạt ngươi, cho nên ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không động tay động chân vào đâu. Lưu Tiểu Viễn nhìn luồng khí trong tay mình vài lần, nói, Huyết Ma lão tổ, ta phát hiện luồng khí này có chỗ không ổn, ngươi mau giải thích cho ta, xem rốt cuộc là có chuyện gì. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Huyết Ma lão tổ lập tức hỏi, tiểu tử, ngươi nói gì? Khí thể có chỗ nào không ổn, ngươi ném lại đây cho ta xem. Khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trong lòng Huyết Ma lão tổ khẽ trùng xuống, nghĩ thầm, chẳng lẽ thủ đoạn của mình thực sự có vấn đề, bị tên nhóc này nhìn ra sơ hở rồi sao? Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nhìn Huyết Ma lão tổ nói, ngươi nghĩ ta là đồ ngu à? Ném khí thể lại cho ngươi rồi ngươi xóa mất những bất thường trong đó thì ta phải làm sao? Huyết Ma lão tổ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu tử, vậy ngươi nói phải làm sao? Lưu Tiểu Viễn nói, còn có thể làm sao, khí thể ở trong tay ta, ngươi tới gần ta mà xem. Huyết Ma lão tổ nghĩ thầm, ngươi nghĩ ta ngốc lắm sao, ta đến bên cạnh ngươi xem khí thể, lát nữa ngươi tấn công ta tìm ai để nói lý đây? Tiểu tử, hay là ngươi để khí thể lơ lửng giữa không trung, như vậy, chúng ta đều có thể quan sát cái tình hình của khí thể này, cho dù ta có muốn ra tay, cũng không thoát khỏi đôi mắt của ngươi. Nghe theo lời đề nghị của Huyết Ma lão tổ, Lưu Tiểu Viễn lập tức gật đầu, nói, được rồi, nếu ngươi đã nhát gan như thế, vậy thì ta làm theo cách của ngươi vậy. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền treo lơ lửng khí thể ở giữa hai người, nhìn vào khí thể lơ lửng trên không, mắt Huyết Ma lão tổ nheo lại. Tiểu tử, ngươi nói khí thể này có chỗ không ổn, vậy rốt cuộc là chỗ nào không ổn? Huyết Ma lão tổ hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, ngươi đứng xa như vậy, tất nhiên là không thấy rồi. Trước đó ta cũng không phát hiện ra, nhưng khi ta đến gần nhìn thì lập tức phát hiện ra chỗ không ổn. Mắt Huyết Ma lão tổ nheo lại, nhìn Lưu Tiểu Viễn, hắn muốn quan sát sắc mặt của Lưu Tiểu Viễn, xem Lưu Tiểu Viễn có thực sự nói dối hay không. Nhưng Huyết Ma lão tổ đã thất vọng, hắn hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường trên sắc mặt của Lưu Tiểu Viễn. "Tiểu tử, ngươi đang trêu đùa ta sao? Là tu sĩ, cho dù là cảnh vật cách xa vài cây em, trong mắt tu sĩ chúng ta cũng có thể nhìn thấy rõ ràng." Huyết Ma lão tổ nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn nói, "Điều này thì ta công nhận, nhưng mà sự khác biệt đó quá nhỏ nhặt, thế nên phải đến gần mới có thể quan sát được, ta lừa ngươi làm gì cơ chứ?" Huyết Ma lão tổ gật đầu, nói, "Quả thực là như vậy." Lưu Tiểu Viễn nói, "Đã như vậy, thì ngươi còn không mau tiến lên mà quan sát đi, lần sau nói chuyện nhớ phải suy nghĩ trước sau." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Huyết Ma lão tổ nhìn Lưu Tiểu Viễn, hắn muốn xem Lưu Tiểu Viễn có nói dối hay không. Lưu Tiểu Viễn thấy Huyết Ma lão tổ cảnh giác như vậy, trong lòng thầm mắng một câu cáo già, nhưng cũng không còn cách nào khác, không thể thúc giục Huyết Ma lão tổ nhanh chóng tiến lên kiểm tra xem khí thể có bất thường hay không. Thấy Huyết Ma lão tổ vẫn không có động tĩnh gì, Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, "Nếu ngươi cứ như vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền thu hồi khí thể, nói, "Không cần biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì, ta sẽ mang thứ này về cho sư phụ ta nghiên cứu, sư phụ ta nghiên cứu thì chắc chắn sẽ biết thôi." Huyết Ma lão tổ nghe vậy, lập tức nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Không biết sư phụ của ngươi là tu vi gì?" Lưu Tiểu Viễn nói, "Sư phụ của ta là tu vi độ kiếp sơ kỳ, chắc hẳn thủ đoạn của ngươi không qua mắt được ông ấy." Lưu Tiểu Viễn nói dối không chớp mắt, tùy tiện bịa ra một sư phụ độ kiếp sơ kỳ, mục đích là để lừa Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ nghe nói sư phụ của Lưu Tiểu Viễn là tu vi độ kiếp sơ kỳ, lập tức giật mình. Hắn ta nghĩ thầm, đúng là ta đã động tay động chân vào đám khí thể này, một khi đưa đến trước mặt tu sĩ độ kiếp sơ kỳ, chắc chắn không thể qua mắt được tu sĩ độ kiếp sơ kỳ. Đến lúc đó, ta sẽ không thể khống chế được Mộ Dung Vô Yến, ngược lại còn bị người khác khống chế. Nghĩ đến đây, Huyết Ma lão tổ lập tức nói, "Tiểu tử, ngươi lấy đám khí thể ra cho ta xem lại, ta sẽ xem kỹ xem vấn đề nằm ở đâu." Huyết Ma lão tổ định nhân lúc xem đồ vật sẽ thu hồi lại thủ đoạn mà mình đã động tay động chân. Lưu Tiểu Viễn muốn đạt được hiệu quả như vậy, thấy Huyết Ma lão tổ mắc mưu, trong lòng cười thầm không ngớt. "Tốt lắm, Huyết Ma lão tổ, cuối cùng ngươi cũng mắc mưu của ta rồi, xem ta chơi chết ngươi như thế nào." Lưu Tiểu Viễn nghĩ trong lòng. "Ngươi đâu có thành tâm, vậy thì ta còn lấy ra cho ngươi xem làm gì?" Lưu Tiểu Viễn tỏ vẻ không vui nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Huyết Ma lão tổ nói, "Tiểu tử, ta lúc nào không thành tâm, ngươi lấy đám khí thể ra, ta sẽ quan sát kỹ lại." Thế Thượng Phong. "Được rồi, ta sẽ lấy ra, ngươi nhớ phải nhìn cho kỹ." Lưu Tiểu Viễn nói, rồi lấy đám khí thể ra. Lấy đám khí thể ra, Lưu Tiểu Viễn liền ném chúng vào giữa hai người, Huyết Ma lão tổ lập tức đi đến trước đám khí thể, xem xét kỹ lưỡng, nhưng xem một lượt cũng không thấy có gì bất thường. "Ừm, mặc kệ, thu hồi thủ đoạn đã động tay động chân trong đám khí thể trước đã." Huyết Ma lão tổ nghĩ trong lòng. Huyết Ma lão tổ lập tức ra tay, chuẩn bị thu hồi thủ đoạn trong đám khí thể. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn nắm bắt thời cơ ngàn năm có một, lập tức thúc giục Huyết Ẩm kiếm tấn công Huyết Ma lão tổ. Huyết Ẩm kiếm không tiếng động bay về phía Huyết Ma lão tổ, ngay khi Huyết Ẩm kiếm sắp chạm vào người Huyết Ma lão tổ, Huyết Ma lão tổ đã phản ứng lại, mặc dù tránh kịp thời nhưng Huyết Ẩm kiếm vẫn cứ rách cánh tay phải của Huyết Ma lão tổ. Lúc này, cho dù Huyết Ma lão tổ có mốc đến đâu cũng biết mình đã mắc mưu của Lưu Tiểu Viễn. "Tên khốn kiếp." Huyết Ma lão tổ lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt như muốn lột da rút gân Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thầm tiếc nuối, một kiếm đánh lén này không giết được Huyết Ma lão tổ, thật đáng tiếc, nếu nhanh hơn một chút, Huyết Ma lão tổ không thể tránh được kiếm này. "Huyết Ma lão tổ, nếu không phải ngươi chưa chọc ta trước, thì ta cũng sẽ không đối đầu với ngươi. Thế nên, ngươi có trách thì tự trách bản thân mình ấy." Lưu Tiểu Viễn cười lạnh nói. Vết thương trên cánh tay trái của Huyết Ma lão tổ bị Huyết Ẩm kiếm cắt vẫn không ngừng chảy máu, từng luồng khí huyết vẫn đang bị Huyết Ẩm kiếm trên không trung hấp thụ. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, mắt anh trợn tròn, thanh Huyết Ẩm kiếm này đúng là lợi hại, xem ra thanh Huyết Ẩm kiếm này cũng không phải là pháp bảo chính phái gì. Nhưng theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, pháp bảo này không phân tốt xấu, hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng. Nếu người sử dụng là người lương thiện, dù pháp bảo này trước đây đã giết vô số người thì vẫn có thể trở thành một pháp bảo cứu người giúp đời. Còn nếu người sử dụng có lòng dạ độc ác, dù pháp bảo này có chính phái, có tốt đến đâu thì cũng chỉ trở thành tay sai cho người sử dụng. Vì vậy, khi thấy Huyết Ẩm kiếm lợi hại như vậy, Lưu Tiểu Viễn không cho rằng Huyết Ẩm kiếm là pháp bảo tà phái, muốn vứt bỏ Huyết Ẩm kiếm. Huyết Ma lão tổ thấy khí huyết trên cánh tay mình không ngừng trào ra, điều này đối với tu vi của hắn ta mà nói thì chính là chi mạng. Vì vậy, Huyết Ma lão tổ lập tức thi triển thần thông muốn ngăn khí huyết trào ra. Nhưng Lưu Tiểu Viễn sẽ không cho hắn ta cơ hội này, thừa lúc hắn ta bị thương thì phải giết chết hắn ta, nếu lúc này còn ngốc nghếch đứng yên, nói để hắn ta dưỡng thương trước rồi mới đấu với hắn ta. Chết tiệt, đó chắc chắn là hành vi của kẻ ngốc. Huyết Ẩm kiếm tiếp tục tấn công Huyết Ma lão tổ, Huyết Ma lão tổ vì sợ Huyết Ẩm kiếm nên khi đối mặt với sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, hắn ta sợ hãi phải vội vàng né tránh. Huyết Ma lão tổ né tránh như vậy, lại khiến Lưu Tiểu Viễn có chút bất lực, bởi vì tu vi của Huyết Ma lão tổ ở đó, nếu hắn ta né tránh thì Huyết Ẩm kiếm của anh căn bản không đuổi kịp hắn ta. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghĩ, tại sao mình không bày trận? Như vậy, có thể nhốt Huyết Ma lão tổ vào trong trận. Đến lúc đó, Huyết Ma lão tổ sống hay chết, chẳng phải tùy mình quyết định sao? Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn vừa thúc giục Huyết Ẩm kiếm, vừa bắt đầu bày trận, có thể nói là nhất tâm nhị dụng, mục đích là để tiêu diệt Huyết Ma lão tổ. Huyết Ma lão tổ không ngờ Lưu Tiểu Viễn có thể vừa chiến đấu vừa bày trận. Vì vậy, khi Lưu Tiểu Viễn bày trận xong, Huyết Ma lão tổ vẫn không phát hiện ra nhưng khi hắn ta bị trận pháp cản trở, cuối cùng hắn ta cũng phát hiện ra điều bất thường, trên địa bàn của mình, vậy mà Lưu Tiểu Viễn lại bày trận. Nếu như bình thường bị nhốt trong trận pháp, Huyết Ma lão tổ không hề lo lắng, chỉ cần từ từ phá trận là được. Nhưng bây giờ thì khác, một bên phải né tránh Huyết Ẩm kiếm, một bên phải tìm ra vị trí trận nhãn, đối với Huyết Ma lão tổ mà nói, đây chính là một thách thức lớn. "Tiểu tử, ngươi bày trận từ lúc nào vậy?" Huyết Ma lão tổ lớn tiếng hỏi, giọng điệu có chút kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Huyết Ma lão tổ, ngạc nhiên lắm phải không? Vậy thì để ta nói cho ngươi biết đáp án nhé, đó là ta vừa đánh nhau với ngươi vừa bảy trận đó. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Huyết Ma lão tổ càng kinh ngạc hơn, vừa đánh nhau vừa bảy trận, nhất tâm nhị dụng, bản lĩnh này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Tiểu tử, chúng ta vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, ta đã trả lại linh khí cho người phụ nữ của ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Huyết Ma lão tổ lúc này đã sợ hãi nên mới nói ra những lời như vậy. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Huyết Ma lão tổ, ngươi còn có mặt mũi mà nói nước sông không phạm nước giếng à? Thôi, ta cũng lười nói nhảm với ngươi, tóm lại, hôm nay ta nhất định phải diệt trừ ngươi. Lưu Tiểu Viễn lười nói nhảm với Huyết Ma lão tổ, trực tiếp thúc dục huyết ẩm kiếm tấn công Huyết Ma lão tổ. Vì đang ở trong trận pháp nên thân thủ của Huyết Ma lão tổ hoàn toàn bị hạn chế, nhiều lần suýt bị huyết ẩm kiếm làm bị thương. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, không hài lòng, cứ thế này mà muốn diệt trừ Huyết Ma lão tổ thì còn phải mất một thời gian nữa. Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn giải quyết nhanh gọn, thời gian kéo dài như vậy, không phải là phong cách làm việc của Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định dùng cách khác để đối phó với Huyết Ma lão tổ, chẳng hạn như bày thêm một trận sát trong trận pháp. Chẳng hạn như Huyền Cương Thiên Sát trận, nếu bày trong trận pháp này, Huyết Ma lão tổ dù có ba đầu sáu tay thì chắc chắn Huyết Ma lão tổ sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1479, diệt trừ 1. Bây giờ có trận pháp vào huyết ẩm kiếm tấn công Huyết Ma lão tổ, Lưu Tiểu Viễn vừa vặn có thể lợi dụng cơ hội này, bày Huyền Cương Thiên Sát trận. Không mất bao nhiêu thời gian, Lưu Tiểu Viễn đã bày xong Huyền Cương Thiên Sát trận, sau khi bày trận xong, Lưu Tiểu Viễn gật đầu hài lòng, trận pháp này chính là thứ anh cần. Huyền Cương Thiên Sát trận vừa bày xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức kích hoạt trận pháp, sau khi trận pháp này được kích hoạt, Huyết Ma lão tổ lập tức cảm thấy không ổn. Bởi vì Huyết Ma lão tổ cảm thấy một luồng tử khí bao trùm xung quanh mình, khiến hắn ta cảm thấy toàn thân run rẩy. "Tiểu tử, ngươi đang làm trò quỷ gì vậy?" Huyết Ma lão tổ vẻ mặt sợ hãi hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Ta không làm trò quỷ gì cả, ta chỉ bày thêm một trận pháp trong trận pháp này thôi, chỉ có điều trận pháp này là trận sát. Huyết Ma lão tổ, ngươi có thể chết trong sát trận này, cũng coi như là vinh dự của ngươi." Nghe vậy, cả người Huyết Ma lão tổ đều không ổn, tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt hay là cái gì? Vậy mà có thể bày hai trận pháp trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa đều là bày trong tình huống hắn ta không hề hay biết. Huyết Ma lão tổ càng nghĩ càng kinh ngạc, trong lòng bắt đầu hoảng sợ. "Tiểu tử, ta và ngươi không thù không oán, nhưng thứ đã lấy của người phụ nữ của ngươi, ta đều đã trả lại cho ngươi rồi, sao cứ phải làm khó ta như thế? Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cầu xin ngươi tha cho ta một mạng." Huyết Ma lão tổ cầu xin Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hừ một tiếng, nói, "Huyết Ma lão tổ, bây giờ mới cầu xin tha mạng liệu có phải là hơi muộn rồi không? Huống hồ, vừa rồi ta đã nói rồi, hôm nay ta nhất định phải tiêu diệt ngươi." Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Huyết Ma lão tổ lạnh lùng nói, "Tiểu tử, đừng có quá đáng, thỏ con tức giận cũng biết cắn người, ngươi có biết đạo lý đó không hả?" Nghe lời Huyết Ma lão tổ, Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, "Vậy thì ngươi đến mà cắn ta đi." Huyết Ma lão tổ tức giận nói, "Tiểu tử, được rồi, vậy thì ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi, để ngươi cũng nếm thử sự lợi hại của ta." Nói xong, Huyết Ma lão tổ định sử dụng tuyệt chiêu, muốn cùng chết với Lưu Tiểu Viễn. Nhưng Lưu Tiểu Viễn không hề lo lắng về việc Huyết Ma lão tổ tự bảo, bởi vì cho dù Huyết Ma lão tổ tự bảo thì đây là trong trận pháp, cũng có thể hấp thụ phần lớn uy lực tự bảo của hắn ta. "Được thôi, ngươi muốn tự bảo thì cứ việc tự bảo, để ta xem uy lực tự bảo của ngươi lớn đến đâu." Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói với Huyết Ma lão tổ. Tất nhiên Huyết Ma lão tổ sẽ không dễ dàng tự bảo như vậy, con đường tự bảo này là con đường không đến bước đường cùng sẽ không dùng đến. Bởi vì một khi tự bảo thì ông ta chắc chắn sẽ mất mạng. Thế nên, nếu như chưa đến bước đường cùng thì sẽ không có người nào sử dụng chiêu này. Huyết Ma lão tổ vừa rồi nói như vậy, cũng chỉ là để dọa Lưu Tiểu Viễn mà thôi, thực sự mà nói, nếu như bảo ông ta tự bảo thì ông ta cũng không có cái can đảm đó. "Không phải ai cũng." Huyết Ma lão tổ nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Tiểu tử, đừng tưởng ta đang dọa ngươi." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Tất nhiên, ta đương nhiên cho rằng ngươi đang dọa ta rồi, có giỏi thì ngươi tự bảo đi, ta không có ý kiến gì, chỉ cần ngươi có bản lĩnh giết được ta là được." Huyết Ma lão tổ thấy Lưu Tiểu Viễn có vẻ không sợ hãi, tức đến nỗi phổi sắp nổ tung, nhìn vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, hẳn là không phải đang nói đùa. Nếu tự bảo mà không thể dọa được Lưu Tiểu Viễn, Huyết Ma lão tổ thực sự không nghĩ ra cách nào khác để đối phó với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ do dự của Huyết Ma lão tổ, cười cười, một người như Huyết Ma lão tổ chắc chắn sẽ không dám tự bảo, bởi vì nếu như ông ta dám chết thì đã không trốn trong ngọc bội bao nhiêu năm như vậy. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn chắc chắn Huyết Ma lão tổ sẽ không tự bảo, hắn ta nói tự bảo, chắc chắn là để dọa Lưu Tiểu Viễn mà thôi. Lưu Tiểu Viễn căn bản không tin lời hắn ta nói, một là chắc chắn Huyết Ma lão tổ sẽ không tự bảo, tính cách tham sống sợ chết, hai là Lưu Tiểu Viễn có sự bảo vệ của trận pháp, cho dù Huyết Ma lão tổ tự bảo, Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ hắn ta. "Tiểu tử, đừng có quá đáng, nếu ta tự bảo, ngươi khó thoát khỏi cái chết." Huyết Ma lão tổ hung dữ nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Đừng nói nhảm nữa, có bản lĩnh thì bây giờ tự bảo cho ta xem nào." Trong lúc nói chuyện với Huyết Ma lão tổ, Lưu Tiểu Viễn thúc dục huyết ẩm kiếm hướng về phía Huyết Ma lão tổ tấn công. Huyết Ma lão tổ thấy huyết ẩm kiếm bay về phía mình, đành phải né tránh một cách thảm hại, bởi vì huyết ẩm kiếm chính là khắc tinh của hắn ta. Huyết Ma lão tổ thấy Lưu Tiểu Viễn truy đuổi không ngừng, tức giận mắng một tiếng đáng ghét, bảo hắn ta thực sự tự bảo, hắn ta lấy đâu ra can đảm. Lưu Tiểu Viễn muốn chính là Huyết Ma lão tổ không có can đảm này, như vậy anh có thể tiêu diệt Huyết Ma lão tổ. Dưới sự phối hợp của Huyền Cương Tiên sát trận và huyết ẩm kiếm, Huyết Ma lão tổ có thể nói là liên tục lùi bước, nếu không chống đỡ được nữa thì sẽ gặp rắc rối. Chương 1480, diệt trừ 2. "Đáng ghét, tiểu tử, ngươi đang ép ta cùng chết với ngươi." Huyết Ma lão tổ hung dữ nói. Lưu Tiểu Viễn không để ý đến lời của Huyết Ma lão tổ, tiếp tục thúc dục huyết ẩm kiếm phối hợp với Huyền Cương Tiên sát trận tấn công Huyết Ma lão tổ. Dưới sự nỗ lực của Lưu Tiểu Viễn, trên người Huyết Ma lão tổ đã bị thương khá nhiều chỗ, sau khi bị thương, Huyết Ma lão tổ có thể nói là bị thương nặng. Lúc này, Huyết Ma lão tổ đã hạ quyết tâm tự bảo, dù sao cũng phải chết, đã vậy thì hắn ta cũng nhất định phải kéo tên tiểu tử này chết chung. Ngay lúc mấu chốt này, Lưu Tiểu Viễn để Huyền Cương Thiên Sát trận phát ra đòn chí mạng, đồng thời, Huyết Ẩm kiếm cũng bay về phía Huyết Ma lão tổ. Bị tấn công từ hai phía, Huyết Ma lão tổ không thể tránh né, cuối cùng trực tiếp chết thảm dưới Huyết Ẩm kiếm và Huyền Cương Thiên Sát trận. Trước khi chết, Huyết Ma lão tổ gào lên một tiếng, đầy vẻ không cam lòng, bởi vì hắn ta còn chưa kịp tự bảo, cơ thể đã bị Huyết Ẩm kiếm đâm thủng. Cuối cùng, Huyết Ma lão tổ trợn tròn mắt, cứ như vậy mà chết không nhắm mắt. Thấy Huyết Ma lão tổ chết như vậy, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, như vậy, Mộ Dung Vũ Yến đã hoàn toàn an toàn, không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa. Cuối cùng cũng chết rồi, Lưu Tiểu Viễn thở dài nhẹ nhõm, đối với cái chết của Huyết Ma lão tổ, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy lần chiến đấu này cũng không quá vất vả. Lần này có thể giành được chiến thắng, hẳn là nhờ vào trận pháp, nếu không có sự trợ giúp của trận pháp, Lưu Tiểu Viễn rất khó có thể giành chiến thắng. Xem ra, học tốt trận pháp có thể giúp ích rất nhiều cho chiến đấu. Sau khi tiêu diệt Huyết Ma lão tổ, Lưu Tiểu Viễn không muốn ở lại trong ngọc bội này nữa, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, ngay lúc này, những màu đỏ thẫm trong không gian này dần dần biến mất, cuối cùng, tất cả đều biến mất. Không gian trong ngọc bội trở nên trắng xóa, giống như không gian bình thường. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn cho rằng mọi thứ đã bình thường thì khối ngọc bội này lại phát ra tiếng nứt, sau đó, nghe thấy một tiếng bốp, khối ngọc bội này vỡ tan, vỡ thành vô số mảnh, thần thức của Lưu Tiểu Viễn lập tức thoát ra ngoài. Sau khi thần thức thoát ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức đi ra khỏi phòng, xuống tầng, gặp Mộ Dung Vũ Yến và những người khác. "Xin lỗi nhé, Vũ Yến, đã làm vỡ ngọc bội của em." Lưu Tiểu Viễn cười nói với Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến lắc đầu nói, "Vỡ thì vỡ, không sao đâu, dù sao thì em cũng nhặt được ngọc bội này." Chuyện của Mộ Dung Vũ Yến đã được giải quyết, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn đương nhiên rất tốt, như vậy là đã giải trừ được nguy cơ cho Mộ Dung Vũ Yến. Sau khi ăn trưa xong, Mộ Dung Vũ Yến bảo Lưu Tiểu Viễn dẫn cô đi chơi, Lưu Tiểu Viễn thấy trong lòng mình không có gì hay ho, nhưng Mộ Dung Vũ Yến đã đưa ra yêu cầu như vậy, Lưu Tiểu Viễn không thể từ chối được. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn dẫn Mộ Dung Vũ Yến đến rừng cây thông trong làng, nơi này cũng được coi là một điểm du lịch trong làng của Lưu Tiểu Viễn. Thực ra, điểm du lịch này do Lưu Tiểu Viễn phát triển, mặc dù chưa có nhiều người đến chơi nhưng cũng coi như đã tạo ra một chút thu nhập cho làng. Bởi vì những người đến đây chơi đều phải tiêu tiền ở đây, đặc biệt là những người thành phố, khi nhìn thấy rau do nhà mình trồng, họ sẽ hái ngay, mặc dù giá ngoài chợ là 2 tệ một cân nhưng nếu bạn hết giá 3 tệ, họ vẫn sẽ vui vẻ mua. Bởi vì theo họ, những loại rau do chính mình trồng này là xanh và sạch. Vì vậy, chỉ riêng khoản thu nhập này cũng có thể giúp một số dân làng có được một khoản thu nhập. Mặc dù những khoản thu nhập này không nhiều, nhưng có còn hơn không, chẳng hạn như củ cải, vì dân làng đều trồng cả một ruộng củ cải, căn bản là ăn không hết, trước đây, thường là cho lợn ăn, bản thân nhiều nhất chỉ ăn một chút nhưng bây giờ có người thành phố đến, có thể bán cho người thành phố. Bởi vì củ cải do nhà mình trồng, rất ít khi phun thuốc, hơn nữa, cũng không sử dụng phân bón hóa học, đều là phân hữu cơ của nhà mình. Vì vậy, củ cải trồng ra rất ngọt. Ngay cả khi ăn sống cũng ngọt, tất nhiên, hơi cay một chút, nếu dùng để xào và nấu canh thì chắc chắn sẽ rất ngon. Vì vậy, nhiều người thành phố sau khi ăn những củ cải này đều thấy ngon, sẵn sàng mua những củ cải này với giá cao hơn giá ngoài chợ. Lưu Tiểu Viễn dẫn Mộ Dung Vũ Yến đến rừng cây thông, lúc này cũng có một số người đang đi chơi, Mộ Dung Vũ Yến để tránh bị mọi người nhận ra nên đeo một chiếc kính râm to bản, sau đó còn đeo thêm một chiếc khẩu trang. Với cách ngụy trang như vậy, ngay cả những người hâm mộ biết Mộ Dung Vũ Yến cũng khó mà nhận ra cô. Đến rừng cây thông, Lưu Tiểu Viễn dẫn Mộ Dung Vũ Yến vào trong vui chơi. Lúc này, những chú cò trắng đều đã di cư đến nơi ấm áp để trú đông, vì vậy không thể nhìn thấy cò trắng trong rừng cây thông. Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Mộ Dung Vũ Yến đến rừng cây thông này nên cô tỏ ra rất vui vẻ, giống như một đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi. Nhưng đôi khi con người thường vui quá hóa buồn, Mộ Dung Vũ Yến trong lúc vui vẻ đã vô tình vấp phải một gốc cây, ngã xuống, làm tay bị thương. Đau đến mức Mộ Dung Vũ Yến rơi cả nước mắt, vì lá cây thông đều nhọn, nếu đâm vào người chắc chắn sẽ rất đau. "Không sao chứ, Vũ Yến." Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Mộ Dung Vũ Yến, đỡ cô đứng dậy, nhổ những chiếc lá thông đâm vào người cô ra. "Đau, đau quá." Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn, vẻ mặt đáng thương. 81, em muốn làm người phụ nữ của anh. Lưu Tiểu Viễn cầm tay phải của Mộ Dung Vũ Yến, thấy tay phải của cô bị đâm đến chảy máu, có vẻ như lúc ngã xuống lực rất mạnh. "Không sao đâu, anh thổi cho là hết đau ngay." Lưu Tiểu Viễn cười nói với Mộ Dung Vũ Yến, sau đó ân cần thổi vào tay cô hai cái. Sau khi được Lưu Tiểu Viễn thổi hai cái, Mộ Dung Vũ Yến lập tức cảm thấy tay mình không còn đau nữa. "Còn đau không?" Lưu Tiểu Viễn nhìn Mộ Dung Vũ Yến hỏi. Mộ Dung Vũ Yến lắc đầu, nói, "Được anh thổi như vậy, em không đau nữa rồi, không đau chút nào." "Tiểu Viễn, rốt cuộc anh đã làm phép gì, sao anh thổi một cái là em hết đau ngay?" Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, không phải anh làm phép gì cả, mà là do cảm giác của em thôi. "Không có phép gì đâu, nếu nói làm phép thì là Vũ Yến em làm phép với anh thôi." Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến lập tức tháo khẩu trang xuống, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Vậy thì anh nói xem, rốt cuộc em đã làm phép gì với anh?" Nhìn đôi môi đỏ mọng gần trong gang tấc, Lưu Tiểu Viễn lập tức in môi mình lên đó, rồi hai người cứ thế cùng nhiệt làm chuyện thiếu nhi không nên làm trong rừng cây thông. Một lúc lâu sau, hai người mới tách ra, cả hai đều thở hổn hển, nhìn nhau, đều nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trong mắt đối phương, rồi Mộ Dung Vũ Yến một lần nữa chủ động in đôi môi đỏ thắm của mình lên môi anh. Lần này, không lâu như lần đầu, rất nhanh hai người đã tách ra. Mộ Dung Vũ Yến ôm lấy cổ Lưu Tiểu Viễn, nói, "Tiểu Viễn, lấy em đi, em muốn trở thành người phụ nữ của anh." "Trời ơi, trực tiếp vậy sao? Đây là đang dụ dỗ anh làm chuyện xấu xa đây mà." "Vũ Yến, ở đây không tiện, hay là về nhà rồi nói." Lưu Tiểu Viễn nhìn Mộ Dung Vũ Yến hỏi. Mộ Dung Vũ Yến nói, "Không được, nếu về nhà, em sợ chúng ta lại bị người khác quấy rầy, cứ ở ngoài này, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, đây cũng là một cách hưởng thụ." Lưu Tiểu Viễn không ngờ Mộ Dung Vũ Yến lại là người phóng khoáng như vậy, lại thích làm chuyện như thế này ngoài trời. Nhưng Mộ Dung Vũ Yến đã đồng ý, Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm, dù sao lát nữa chỉ cần giăng kết giới là được, dù sao thì giăng kết giới xong, làm chuyện như vậy ở ngoài trời sẽ càng kích thích hơn. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức nói, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Mộ Dung Vũ Yến nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, ngay tại đây sao? Nhưng ở đây có rất nhiều lá cây thông nhọn như thế này. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, với anh, đây không phải là vấn đề. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn vung tay, những chiếc lá thông trên mặt đất lập tức biến mất không còn dấu vết, sau đó, Lưu Tiểu Viễn lấy ra từ túi trữ vật của mình vài bộ quần áo trải xuống đất. Vũ Yến, em xem như vậy được chưa? Lưu Tiểu Viễn cười hi hi hỏi. Mộ Dung Vũ Yến thấy cảnh này, đã sớm kinh ngạc đến mức không nói nên lời, không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại có bản lĩnh như vậy, giống như ảo thuật vậy, thật khiến người ta kinh ngạc. Tiểu Viễn, xem ra anh chàng hư hỏng này đã có mưu đồ từ trước rồi. Mộ Dung Vũ Yến liếc xéo Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn cười hi hi nói, đương nhiên rồi, bên cạnh có một mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ như Vũ Yến của anh, nếu anh không mưu đồ gì thì anh có phải quá có lỗi với thân phận đàn ông của mình không? Những chuyện tiếp theo, tất nhiên là không tìm mưu tả được, cuối cùng Lưu Tiểu Viễn cũng như ý nguyện ăn sạch Mộ Dung Vũ Yến. Tất nhiên đây là lần đầu tiên của Mộ Dung Vũ Yến, sau khi xong việc, Mộ Dung Vũ Yến cảm động ôm lấy Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, phim ảnh toàn là lừa đảo, trong phim thì phụ nữ rất sung sướng, nhưng em vừa đau vừa khó chịu. Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn đổ mồ hôi như thác, bà cô của anh ơi, em là đại minh tinh đấy, chẳng lẽ em lại không biết là bất kỳ tác phẩm điện ảnh nào cũng đều được xử lý nghệ thuật cả rồi sao? Đặc biệt là những bộ phim cấp 3 của Nhật Bản, càng không chân thực, chỉ có thể học hỏi kinh nghiệm và tư thế trong đó thôi, còn biểu cảm thì thôi đừng học. Vũ Yến à, vì đây là lần đầu tiên của em nên như vậy là bình thường, sau khi em quen rồi, em sẽ thấy, làm chuyện này không chỉ thoải mái về thể xác mà còn có thể giảm cân. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa để đôi tay dê sồm của mình không an phận trên người Mộ Dung Vũ Yến. Mộ Dung Vũ Yến bị Lưu Tiểu Viễn làm cho ngứa ngay khắp người, như có kiến bò vậy. Đồ bại hoại, đừng làm nữa, ngươi chết mất, đồ bại hoại. Mộ Dung Vũ Yến muốn né tránh nhưng làm sao né được đôi tay dê sồm của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn làm bậy trên người Mộ Dung Vũ Yến một lúc thì lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại lập tức tấn công Mộ Dung Vũ Yến lần nữa. Sau khi xong việc, Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt hỏi, "Vũ Yến, lần này cảm thấy thế nào? Còn đau không?" Mộ Dung Vũ Yến suy nghĩ một chút rồi nói, "Không đau lắm, lần này em còn thấy hơi thoải mái, cảm thấy làm chuyện này có vẻ rất thoải mái." Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, "Vũ Yến à, chuyện này mà quen rồi thì sẽ càng thoải mái hơn." "Rồi sao?" Nghe vậy, Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ u hoán nói, "Đồ bại hoại, anh lại không thường xuyên ở bên em làm sao mà quen được chứ?" Lưu Tiểu Viễn nói, "Vậy thì ở bên anh có gì khó khăn đâu?" Mộ Dung Vũ Yến nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Vậy sự nghiệp của em thì sao?" Em còn phải đi hát, em còn muốn đóng phim nữa chứ. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra nói, thế thì anh chịu rồi, Vũ Yến, em không thể vừa muốn có cá vừa muốn có gấu được. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ Yến nói, em nghĩ ra một cách hay rồi, là trong thời gian này em sẽ ở nhà anh mỗi ngày, quen rồi thì em sẽ về. Lưu Tiểu Viễn không ngờ Mộ Dung Vũ Yến lại có thể nói ra những lời như vậy, xem ra phụ nữ sau khi lên giường với anh thì có thể nói ra bất cứ điều gì, trước khi làm chuyện xấu xa đó với anh, họ sẽ tỏ ra rất e thẹn nhưng một khi đã làm rồi thì còn e thẹn gì nữa. Được rồi, chúng ta nên về thôi nhỉ. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy, hai người đã ở đây gần 2 tiếng rồi, cũng nên về thôi. Mộ Dung Vũ Yến đưa tay ra, nói với Lưu Tiểu Viễn, "Đồ bại hoại, mau đỡ em dậy đi, em hết sức rồi." Lưu Tiểu Viễn cười đưa tay ra, nói, "Vũ Yến, anh đỡ em được nhưng em đừng có tống tiền anh đấy, xã hội bây giờ đỡ không nổi đâu." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, "Đồ bại hoại, em chính là muốn tống tiền anh cả đời." Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói, "Được thôi, anh cầu còn không được ấy chứ, mong em mau đến tống tiền anh đi, mau đến đi." Hai người tình tứ một hồi rồi mặc quần áo vào, Lưu Tiểu Viễn định nhặt quần áo trên đất, lúc này, Mộ Dung Vũ Yến nhanh tay nhanh mắt, nhặt luôn chiếc áo có in hình hoa mai trên đó. "Chiếc áo này là của em phải giữ." Mộ Dung Vũ Yến cầm chiếc áo đó, bá đạo nói. Lưu Tiểu Viễn mặt đắng ngắt nói, "Vũ Yến, không thể bá đạo như vậy chứ, chiếc áo này là của anh, em vừa ăn sạch đồ của anh, giờ còn muốn chiếm luôn áo của anh, hơi quá đáng rồi đấy." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến nhớ lại chuyện vừa rồi, lập tức hiểu ra ý của Lưu Tiểu Viễn khi nói ăn sạch đồ của anh là có ý gì, dù đã làm chuyện không thể miêu tả với Lưu Tiểu Viễn rồi nhưng vẫn ngượng ngùng đỏ mặt. "Đồ bại hoại, anh hư quá, em phải đánh chết anh mới được." Mộ Dung Vũ Yến làm nũng, giơ nắm đấm đập vào người Lưu Tiểu Viễn. Hai người tình tứ một hồi, cuối cùng cũng rời khỏi rừng thông, lúc đầu, Mộ Dung Vũ Yến đi đúng là hơi không quen, có hơi khập khiễng nhưng đi được chục bước thì Mộ Dung Vũ Yến cũng quen rồi. Nhưng sau khi Mộ Dung Vũ Yến làm chuyện không thể miêu tả với Lưu Tiểu Viễn, cử chỉ giữa hai người đã có sự thay đổi ngầm, ví dụ như hai người không tự chủ được mà nắm tay nhau, rồi làm một số động tác quá thân mật. Nếu như trước khi xảy ra chuyện đó thì tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Về đến nhà, Tô Tuyết lập tức hỏi, anh đưa Vũ Yến đi chơi ở đâu thế? Chơi lâu thế, chơi gì thế? Lưu Tiểu Viễn liếc Tô Tuyết một cái, nói, đừng hỏi nhiều thế, làm như mình là cảnh sát ấy. Tô Tuyết tỏ vẻ không quan tâm, nói, em cứ thích làm cảnh sát đấy, sao nào? Chẳng lẽ anh không cho em làm cảnh sát à? Lưu Tiểu Viễn không nói nên lời, nói, được rồi, Tuyết, anh sai rồi còn gì? Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn qua được chuyện này. Buổi tối, Mộ Dung Vũ Yến muốn ngủ một mình, tại sao vậy? Bởi vì như vậy sẽ tiện làm chuyện không thể miêu tả với Lưu Tiểu Viễn. Không phải chứ, đến nửa đêm, Mộ Dung Vũ Yến lại nhắn tin cho Lưu Tiểu Viễn, hỏi Lưu Tiểu Viễn đã ngủ chưa? Dù Lưu Tiểu Viễn có ngủ rồi thì cũng bị tin nhắn của Mộ Dung Vũ Yến đánh thức. Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu ra Mộ Dung Vũ Yến muốn tìm mình làm gì. Chưa ngủ, mở cửa đi, chồng đến tìm em. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhắn tin cho Mộ Dung Vũ Yến. Sau khi gửi tin nhắn này, Lưu Tiểu Viễn như kẻ trộm đi ra khỏi phòng mình, rồi đến phòng của Mộ Dung Vũ Yến. Nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa phòng của Mộ Dung Vũ Yến không khóa, xem ra là vừa rồi mở cửa. Lưu Tiểu Viễn ron rén đi vào, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vũ Yến, anh đến rồi. Lưu Tiểu Viễn đi đến bên giường, nhỏ giọng nói. Đáng ghét, đến thì đến đi, còn làm người ta thức giấc. Mộ Dung Vũ Yến nói giọng nũng nịu, pháp. Rõ ràng là cô nhắn tin làm anh tỉnh giấc, bây giờ lại đổ lỗi ngược lại cho anh, đây là chuyện lạ đời gì thế? Nhưng Lưu Tiểu Viễn biết, tuyệt đối không được cãi lý với phụ nữ, nếu cãi lý với phụ nữ thì anh là đồ ngốc, huống hồ là lúc này, làm chuyện chính là quan trọng nhất, những chuyện khác không quan trọng. Cô ở Bích Hải Các. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn ôm Mộ Dung Vũ Yến không chịu rời, ôm người đẹp ngủ bao giờ cũng thoải mái hơn tự mình nằm phòng không. Đồ hư, mau đi đi, nếu không đi thì sáng mai bị người ta phát hiện thì phiền phức lắm. Mộ Dung Vũ Yến nói với Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, người khác nhìn thấy thì nhìn thấy, dù sao em cũng là phụ nữ của anh rồi. Hơn nữa, là Mộ Dung Vũ Yến em làm phiền giấc ngủ của anh, bắt anh đến tìm em, bây giờ em lại định đuổi anh đi à? Đừng có mơ. Mộ Dung Vũ Yến thấy Lưu Tiểu Viễn không chịu rời khỏi đây, cũng không nói gì nữa. Hơn nữa, cô cũng thích cảm giác này, phụ nữ thích được đàn ông ôm, hoặc ôm đàn ông ngủ. Nếu không, khi còn độc thân, tại sao phụ nữ đều thích đặt một con búp bê lớn trên giường? Hôm sau, trời sáng rồi mà Lưu Tiểu Viễn vẫn không muốn thức dậy, đêm qua nửa đêm bị tin nhắn của Mộ Dung Vũ Yến đánh thức, sau đó lại làm chuyện xấu hai lần, mãi đến hơn 4 giờ sáng mới ngủ được. Dậy đi, không còn sớm nữa đâu, Mộ Dung Vũ Yến một lần nữa dục Lưu Tiểu Viễn dậy. Lưu Tiểu Viễn nói, không dậy nữa, hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, Vũ Yến, em thấy thế nào? Mộ Dung Vũ Yến liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, không được, bụng em đói rồi, em phải dậy ăn sáng. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ Yến dậy rồi, Lưu Tiểu Viễn vẫn nằm một mình trên giường, thực sự không muốn dậy, dù sao bụng Lưu Tiểu Viễn cũng không đói. Lúc ăn sáng, Tô Tuyết hỏi Lưu Tiểu Viễn đi đâu. Mộ Dung Vũ Yến mặt đỏ tía tai không tiện nói Lưu Tiểu Viễn ở trong phòng mình. Nhưng Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường lại nói, đừng hỏi nữa, anh ngủ trong phòng, các em cứ ăn đi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết lập tức nhìn về phía Mộ Dung Vũ Yến, Lưu Tiểu Viễn ngủ trong phòng Mộ Dung Vũ Yến, tình hình này không cần nói cũng biết. Ngôi sao lớn Mộ Dung, cô thực sự làm chuyện xấu xa đó với tên khốn này sao? Đàm Uyển Nghi là fan trung thành của Mộ Dung Vũ Yến, thấy thân phận của mình theo Lưu Tiểu Viễn, có chút kinh ngạc hỏi. Mộ Dung Vũ Yến xấu hổ gật đầu, nói, đúng vậy, được rồi, các cô đừng hỏi nữa, xấu hổ chết mất. Mẹ Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lắc đầu nói, đứa trẻ Tiểu Viễn này, lại hại thêm một cô gái nữa rồi. Gì? Mộ Dung Vũ Yến nghe mẹ nói, gì, là cháu tự nguyện, cháu cũng thích Tiểu Viễn. Mẹ cười nói, tất nhiên dì biết hai đứa thích nhau, dì chỉ nói vậy thôi. Đến trưa, Lưu Tiểu Viễn mới dậy khỏi giường, rồi vươn vai, sau khi dậy, cùng mấy cô gái ở nhà tình tứ một hồi rồi ra ngoài đi dạo. Cuộc sống của Lưu Tiểu Viễn khá thoải mái. Nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, Mộ Dung Vũ Yến ở nhà Lưu Tiểu Viễn chơi một tuần rồi, công ty bên kia đã giục Mộ Dung Vũ Yến về. Mộ Dung Vũ Yến tuy không nỡ rời đi, nhưng cô vẫn phải quay về đi làm, mặc dù Lưu Tiểu Viễn bảo Mộ Dung Vũ Yến không muốn làm thì đừng đi đóng phim, ca hát nữa. Nhưng Mộ Dung Vũ Yến vẫn đi, vì cả ngày không làm gì cũng là một chuyện rất đau khổ. Đêm trước khi đi, hai người điên cuồng cả đêm, vì đã quen với chuyện này, Mộ Dung Vũ Yến rất chủ động cả đêm, hai người phối hợp rất ăn ý. Hai người bận rộn đến tận sáng mới dừng lại. Tiểu Viễn, em phải đi làm rồi, không biết khi nào mới có thời gian đến gặp anh chàng hư hỏng này nữa. Mộ Dung Vũ Yến có chút không nỡ nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, yên tâm đi, chỉ cần anh có thời gian, anh sẽ đến thăm em. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Mộ Dung Vũ Yến liền hôn lên môi anh, nói Tiểu Viễn, anh thật tốt. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn đưa Mộ Dung Vũ Yến ra sân bay, khi từ sân bay trở về thì trời đã tối. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn đã rất mệt vì tối qua. Tuy nhiên, Lưu Tiểu Viễn muốn ngủ nhưng lại có người không cho anh ngủ, lúc này điện thoại reo lên. Lưu Tiểu Viễn cầm điện thoại lên xem, hóa ra là Cố Vô Tịch gọi đến, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn có chút ngạc nhiên, vì Cố Vô Tịch rất ít khi gọi điện cho anh. Đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho anh, có phải là nhớ anh không? Do dự một chút, Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại, cười hỏi, alo, Vô Tịch à, có chuyện gì vậy? Cố Vô Tịch nói, Tiểu Viễn, anh đến Bích Hải Các một chuyến đi, trưởng môn của chúng em xảy ra chuyện rồi, anh có thể giúp cứu cô ấy không? Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, cả người Lưu Tiểu Viễn lập tức không khỏe, lập tức ngồi bật dậy trên giường, phải biết rằng trưởng môn Bích Hải Các Đàm Yên Nhiên đã từng có quan hệ đó với Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ cô ấy xảy ra chuyện, mà tình hình có vẻ còn rất nghiêm trọng, nên Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Được, anh sẽ đến ngay trong đêm. Lưu Tiểu Viễn vội vàng mặc quần áo, sau đó bước ra khỏi phòng, nói với gia đình một tiếng, rồi lập tức lên đường đến Bích Hải Các. Đến Bích Hải Các thì đã đêm muộn, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Cố Vô Tịch, Cố Vô Tịch đón Lưu Tiểu Viễn vào. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Tiểu Viễn có chút lo lắng hỏi. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn không có tình cảm gì với Đàm Yên Nhiên, nhưng ít nhất Lưu Tiểu Viễn cũng đã từng làm chuyện không thể miêu tả với cô ấy, cho nên nếu Đàm Yên Nhiên có mệnh hệ gì, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ rất đau lòng. Cố Vô Tịch nói, em cũng không rõ lắm, em chỉ nghe sư phụ em nói là trưởng môn của chúng em đi gặp một người quen cũ, kết quả khi trở về thì bị thương, sau đó nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, hơn nữa khí tức ngày càng yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là không trụ được bao lâu nữa. Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng Đàm Yên Nhiên có phải bị người quen cũ mà cô ấy gặp làm bị thương không? Tất nhiên, cũng có thể là trên đường về gặp phải kẻ địch mạnh, mặc dù đã thoát khỏi kẻ địch nhưng cuối cùng vẫn bị thương. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cô ấy bị thương thì phải đợi cô ấy tỉnh lại mới biết được, bây giờ nói những điều này đều chỉ là phỏng đoán. Chúng em đã mời rất nhiều người đến xem trưởng môn nhưng họ đều không hiểu gì về vết thương của trưởng môn, căn bản không thể nói ra được nguyên do. Cố Vô Tịch nói. Lưu Tiểu Viễn nói, đừng lo lắng, Vô Tịch, có lẽ anh có cách. Lưu Tiểu Viễn tự tin như vậy là vì anh có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, cho dù là bệnh tình khó khăn đến đâu, Lưu Tiểu Viễn cũng tin rằng với sự trợ giúp của hệ thống vô địch thần cấp, anh cũng có thể giải quyết được. Tức tán một. Lưu Tiểu Viễn tới phòng của Đàm Yên Nhiên, chỉ thấy Đàm Yên Nhiên nằm yên trên giường, khí tức rất yếu. Trong phòng của Đàm Yên Nhiên có hơn 10 người đứng, đều là những người cấp cao của Bích Hải Các, sau khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, mọi người không dám nói gì, vì họ biết bản lĩnh của Lưu Tiểu Viễn. Được rồi, mọi người tạm thời ra ngoài một chút, tôi phải chẩn đoán cho trường môn của các người. Lưu Tiểu Viễn vẫy tay với những người này nói. Một trong những trưởng lão không nhịn được hỏi, tại sao lại bảo chúng tôi ra ngoài? Chúng tôi ở đây anh không thể chẩn đoán sao? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn trưởng lão này, nói, tôi bảo ra ngoài thì các người cứ ra ngoài đi, ông còn nói mấy lời vô nghĩa như thế làm gì? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trưởng lão này tức không nhẹ nhưng lại bị đồng bọn kéo lại, bảo ông ta đừng nói nhiều, vì họ biết Lưu Tiểu Viễn là một kẻ không thể trêu chọc. Sau khi những trưởng lão này ra ngoài, Cố Vô Tịch cũng đi theo. Sau khi trong phòng không còn ai, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu chẩn đoán cho Đàm Yên Nhiên, nhưng với chút kiến thức y thuật ít ỏi của Lưu Tiểu Viễn thì có thể chẩn đoán ra được gì chứ? Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn vẫn phải nhờ đến hệ thống vô địch thần cấp để nó giúp xem Đàm Yên Nhiên rốt cuộc là bị trúng độc gì hay là tình trạng gì khác. Lần này hệ thống vô địch thần cấp đáng tin cậy hơn một chút, nói với Lưu Tiểu Viễn, thiếu niên, người phụ nữ này của anh bị trúng một loại thuốc độc gọi là vô thức tán, loại thuốc độc này không màu không vị, người trúng độc thường không hề hay biết. Sau khi trúng loại thuốc độc này, cơ thể sẽ suy yếu dần, đến khi muốn ngăn lại thì đã quá muộn, lúc này độc tính đã xâm nhập vào khắp các bộ phận của cơ thể, ngoài thuốc giải thì không còn cách nào khác. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi, vậy mày mau nói cho tao biết, làm thế nào để có được thuốc giải này? Hệ thống nói, thiếu niên, anh có mốc không vậy, thuốc giải vô thức tán đương nhiên là phải lấy từ người hạ độc, hoặc là tự mình bào chế thuốc giải. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy, tự mình bảo chế thuốc giải sẽ đáng tin cậy hơn một chút, bởi vì bây giờ Đàm Yên Nhiên hôn mê bất tỉnh, ai biết ai đã hạ độc cô ấy, hung thủ là ai cũng không biết, làm sao đi tìm hung thủ để lấy thuốc giải. Vì vậy, vẫn là tự bảo chế thuốc giải sẽ đáng tin cậy hơn. Vậy thì bảo chế thuốc giải đi, bây giờ ngay cả hung thủ là ai cũng không biết, đi tìm ai để lấy thuốc giải chứ? Lưu Tiểu Viễn nói. Hệ thống nói, thiếu niên, muốn bảo chế thuốc giải cũng được thôi, nhưng anh có dược liệu không? Đừng tưởng rằng thuốc giải dễ bảo chế như vậy, tôi khuyên anh, vẫn là tìm hung thủ sẽ tiết kiệm hơn một chút. Chết tiệt, hệ thống này lại bác bỏ đề xuất của mình. Một mình tao thì không có, nhưng sức mạnh của cả một môn phái là rất lớn, tao tin rằng bọn họ nhất định có thể tìm ra dược liệu cần thiết để bào chế thuốc giải vô thức tán. Lưu Tiểu Viễn nói. Hệ thống nói, thiếu niên, vậy thì tôi vẫn đưa cho anh một lời khuyên, chuẩn bị hai tay, thuốc giải cũng phải bào chế, hung thủ cũng phải đi tìm, anh thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống đẹp trai ơi, hai chúng ta đúng là tâm linh tương thông mà. Sau khi chẩn đoán được bệnh tình của Đàm Yên Nhiên, đồng thời có được dược liệu cần thiết cho thuốc giải, Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên đang nằm trên giường, vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn lạnh lùng như vậy, cho dù là hôn mê bất tỉnh, trên mặt vẫn mang theo một chút vẻ lạnh lùng. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cứu cô, vì cô cũng là người phụ nữ của tôi mà. Lưu Tiểu Viễn nói xong, hôn lên má Đàm Yên Nhiên một cái. Rất nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã mở cửa, để những người khác vào. Tiểu Viễn, thế nào rồi? Anh có cách nào chữa khỏi bệnh cho trưởng môn không? Cố Vô Tịch vừa đi vào, lập tức kéo Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, anh đúng là có cách chữa khỏi bệnh cho trưởng môn của các em, nhưng cần sự giúp đỡ của mọi người. Nghe Lưu Tiểu Viễn có cách để Đàm Yên Nhiên tỉnh lại, mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, ý là hỏi Lưu Tiểu Viễn rốt cuộc có cách gì. Một trong những trưởng lão nói, Lưu tiên sinh, anh có gì sai khiến cứ nói, chỉ cần có thể khiến trưởng môn của chúng tôi tỉnh lại, cho dù là lên đao sơn xuống biển lửa, chúng tôi cũng sẵn lòng. Đúng vậy, Lưu tiên sinh, chỉ cần anh có thể khiến trưởng môn của chúng tôi tỉnh lại, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Nghe những người này nói vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫy tay ra hiệu cho họ im lặng. Dần dần, mọi người đều im lặng, Lưu Tiểu Viễn mới nói, là thế này, trưởng môn của các người bị trúng một loại thuốc độc gọi là vô thức tán. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mọi người nhìn nhau, bởi vì loại thuốc độc vô thức tán này, họ mới nghe lần đầu tiên, cho nên có chút không tin lời Lưu Tiểu Viễn nói. Thấy vẻ mặt của mọi người, Lưu Tiểu Viễn cười nói, mọi người đừng không tin tôi, vô thức tán này là một loại thuốc độc rất cao cấp, bình thường không biết, đây cũng là lý do tại sao các người mời nhiều cao thủ đến như vậy để kiểm tra thân thể cho Đàm trưởng môn, nhưng bọn họ đều không tìm ra được nguyên nhân. Chương 1485, vô thức tán 2. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mọi người đều nhìn nhau, sau đó gật đầu, cảm thấy Lưu Tiểu Viễn nói có lý, loại độc mà họ chưa từng nghe đến, không có nghĩa là không có. Huống hồ, đã tìm rất nhiều người đến xem, đều không tìm ra được nguyên nhân, xem ra vô thức tán này thực sự là một loại thuốc độc rất đặc biệt. Vậy Lưu tiên sinh, không biết anh có cách gì? Một trong những trưởng lão nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Cố Vô Tịch cũng nói, đúng vậy, Tiểu Viễn, nếu anh có cách gì tốt, hãy nói cho mọi người biết, mọi người đều mong sao trưởng môn sớm tỉnh lại. Lưu Tiểu Viễn nói, cách này có hai, cách thứ nhất đơn giản nhất cũng là khó nhất, đó là tìm ra hung thủ hạ độc, tìm ra hung thủ thì có thể tìm được thuốc giải. Nhưng bây giờ Đàm trưởng môn đang hôn mê bất tỉnh, chúng ta căn bản không biết hung thủ là ai, cho nên đây cũng là cách khó nhất. Vậy cách thứ hai thì sao? Một trưởng lão lập tức sốt ruột hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, cách thứ hai chính là bảo chế thuốc giải vô thức tán này. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mọi người lập tức bừng tỉnh, hỏi, chẳng lẽ Lưu tiên sinh biết công thức thuốc giải vô thức tán? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, đương nhiên rồi, nếu không thì sao tôi dám nói ra cách thứ hai này. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mọi người ở Bích Hải Các đều vui mừng khôn xiết, bởi vì như vậy trường môn của họ có cứu rồi. Lưu Tiểu Viễn dội một gáo nước lạnh, nói, nhưng mọi người cũng đừng vui mừng quá sớm, mặc dù tôi có công thức nhưng những dược liệu cần thiết cho thuốc giải này thì tôi không có, cần các người phải tự mình đi tìm. Lưu tiên sinh, anh cứ nói, Bích Hải Các chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực tìm đủ các dược liệu cần thiết cho thuốc giải. Một trong những trưởng lão nói. Đúng vậy, chúng tôi nhất định sẽ tìm đủ dược liệu. Những trưởng lão của Bích Hải Các này đều đồng thanh nói. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn đã nói cho những người ở Bích Hải Các biết những dược liệu cần thiết cho thuốc giải vô thức tán, bảo họ nhanh chóng tìm cách tìm đủ những dược liệu này. Sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói xong, những trưởng lão này lập tức chia nhau hành động, đều đi tìm dược liệu. Những trưởng lão này vừa mới ra ngoài được một lúc, Bích Hải Các đã có một vị khách không mời mà đến này là một người đàn ông, trông chỉ khoảng 20 tuổi, tay cầm một chiếc quạt xếp, dáng vẻ của một công tử phong lưu. Anh là ai? Đến Bích Hải Các của chúng tôi làm gì? Đệ tử Bích Hải Các lập tức nhìn người đàn ông hỏi. Người đàn ông mở quạt xếp, cười nói, tôi là bạn của trưởng môn các cô, cố ý đến thăm trưởng môn của các cô, mau dẫn tôi đi gặp trưởng môn của các cô đi. Đệ tử Bích Hải Các nghe vậy, lập tức nói, trưởng môn của chúng tôi đang bế quan tu luyện, không tiện tiếp khách, anh hãy về đi. Người đàn ông cười ha ha, thu quạt xếp lại, nhìn đệ tử Bích Hải Các hỏi, trưởng môn của các cô thật sự đang bế quan tu luyện sao? Đừng có lừa tôi. Đệ tử Bích Hải Các gật đầu nói, đương nhiên rồi, chúng tôi không cần phải lừa anh, trưởng môn của chúng tôi thực sự đang bế quan tu luyện, mời anh nhanh chóng rời đi, Bích Hải Các chúng tôi không hoan nghênh tu sĩ nam. Nghe những người này nói vậy, người đàn ông cười ha ha nói, thì ra đây chính là cách tiếp khách của Bích Hải Các các cô à? Lần này tôi đến, vốn định đưa thuốc giải cho trưởng môn của các cô, ai ngờ các cô lại không hoan nghênh tôi. Lưu Tiểu Viễn ở xa nghe người đàn ông nói vậy, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ người đàn ông này là kẻ hạ độc. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức bay tới, nhìn người đàn ông nói, vị bằng hữu này, sao anh lại biết chuyện trưởng môn Bích Hải Các bị trúng độc? Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, anh là ai, sao lại xuất hiện ở Bích Hải Các? Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, tôi đến để chữa bệnh cho trưởng môn Bích Hải Các, nhưng tôi phát hiện trưởng môn Bích Hải Các bị trúng một loại thuốc độc tên là Vô Tức Tán, đối mặt với loại thuốc độc này, tôi cũng bó tay. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói ra ba chữ Vô Tức Tán, sắc mặt người đàn ông biến đổi, nói, anh biết Vô Tức Tán? Thấy vẻ mặt của người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn đoán rằng Vô Tức Tán trên người Đàm Y Nhiên chính là do tên này hạ. Đương nhiên, tôi đã từng thấy loại thuốc độc Vô Tức Tán này, hơn nữa còn khá quen thuộc với độc tính của nó. Lưu Tiểu Viễn nói một cách nghiêm túc, dù sao nói dối cũng không phạm tội. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông nói, anh đã quen thuộc với Vô Tức Tán, vậy thì anh cũng biết công thức thuốc giải Vô Tức Tán rồi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, cũng có thể nói là như thế, sao vậy? Chẳng lẽ anh cũng biết công thức thuốc giải Vô Tức Tán, hay là chúng ta nói ra, cùng nhau nghiên cứu? Người đàn ông nheo mắt, chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói, tiểu tử, tôi thấy anh chỉ đang khoác lác mà thôi, anh căn bản không biết y thuật, chỉ đang giả thần giả quỷ. Đệ tử Bích Hải Các, đừng tin lời tên này chính là một kẻ lừa đảo. Người đàn ông chỉ vào Lưu Tiểu Viễn nói lớn, muốn để đệ tử Bích Hải Các ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Chương 1486, kẻ hạ độc xuất hiện. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, tên này lại muốn dùng cách mượn đao giết người để đối phó với mình nhưng cũng không nhìn xem mình là ai. Anh mới là kẻ lừa đảo. Cố Vô Tịch đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhìn người đàn ông lạnh lùng nói. Cô nương, cô đừng để tên tiểu tử này lừa, hắn căn bản không thể giải được độc trên người trưởng môn của cô, chỉ có tôi mới có thể giải được độc trên người trưởng môn của cô. Người đàn ông nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, đương nhiên là anh có thể giải độc, bởi vì Vô Tức Tán trên người Đàm trưởng môn chính là do anh hạ, đúng không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng vu khống người khác. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, tôi có vu khống người khác hay không thì anh là người rõ nhất, hôm nay anh đến đây, sợ không phải là để giải độc cho Đàm trưởng môn, mà là có mục đích khác, đúng không? Lưu Tiểu Viễn đang câu giờ, chờ những trưởng lão khác của Bích Hải Các quay lại, bởi vì người đàn ông này đã đạt đến tu vi đại thừa sơ kỳ, Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa đủ sức để ngăn cản anh ta. Vì vậy, nhất định phải câu giờ, chỉ cần chờ các trưởng lão khác quay lại, người đàn ông này sẽ không thể trốn thoát, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp lấy thuốc giải Vô Tức Tán từ trên người anh ta là được, không cần phải mất công luyện chế thuốc giải. Đừng có nói bậy, người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, tôi đến Bích Hải Các là vì nghe được tin Đàm trưởng môn bị trúng độc, thế nên mới cố tình mang thuốc giải đến để tặng cho Đàm trưởng môn. Lưu Tiểu Viễn cười ha ha, thấy Lưu Tiểu Viễn cười lớn như vậy, người đàn ông không nhịn được hỏi, tiểu tử, anh cười cái gì? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi cười anh càng nói càng sai, lộ ra không biết bao nhiêu sơ hở. Chuyện Đàm trưởng môn bị trúng độc, Bích Hải Các đều đã phong tỏa tin tức, sao anh có thể biết được? Hơn nữa, cho dù tin tức Đàm trưởng môn bị trúng độc có truyền ra ngoài, người khác cũng không biết cô ấy trúng độc gì, hôm nay tôi mới chẩn đoán ra là Vô Tức Tán, còn những người đến lúc trước đều không đoán ra. Chẳng lẽ anh có tài tiên đoán à? Chỉ cần bấm ngón tay là biết được Đàm trưởng môn trúng phải Vô Tức Tán. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông biết rằng sơ hở của mình đã hoàn toàn bại lộ. Hừ, nếu đã như vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Người đàn ông nói xong, liền chuẩn bị ra tay. Nhưng Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hét lên, khoan đã, khoan đã. Người đàn ông nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, tiểu tử, anh còn có gì ngôn gì muốn dặn dò không? Nếu có gì ngôn muốn dặn dò thì nhanh chóng dặn dò đi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không có gì ngôn gì, tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại hạ độc Đàm trưởng môn. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, tiểu tử, anh muốn biết chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ anh đang câu giờ sao? Lưu Tiểu Viễn cười ha ha một tiếng, nói, tôi câu giờ làm gì? Nơi này là địa bàn của Bích Hải Các, anh nghĩ với tu vi này của anh có thể đi ra ngoài được sao? Tôi cần phải câu giờ à? Dừng lại một chút, Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, tôi chỉ muốn biết, tại sao anh lại hạ độc Đàm trưởng môn, việc này thì có lợi gì cho anh chứ? Người đàn ông nói, vì mọi chuyện đã bại lộ, tôi cũng không còn gì để nói nữa, nói thật với anh, tôi hạ độc Đàm trưởng môn là vì tôi thích cô ấy, vì để có được cô ấy, tôi chỉ còn cách dùng hạ sách này mà thôi. Nghe người đàn ông nói vậy, Lưu Tiểu Viễn hiểu ra tại sao người đàn ông lại làm như vậy, anh ta đã hạ độc Vô Tức Tán cho Đàm Y Nhiên, khiến người khác không thể làm gì được, như vậy, khi thời cơ thích hợp, anh ta sẽ xuất hiện, sau đó giải độc cho Đàm Y Nhiên, như vậy, Đàm Y Nhiên sẽ cảm kích anh ta, biết đâu lại còn lấy thân báo đáp. Thật là một kế hay, chết tiệt, chỉ tiếc là anh đã gặp phải tôi, mà Đàm Y Nhiên là phụ nữ của tôi rồi, anh còn dám để mắt đến Đàm Y Nhiên, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Lưu Tiểu Viễn thấy các trưởng lão của Bích Hải Các vẫn chưa quay lại, xem ra, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình để giữ chân tên này lại. Lưu Tiểu Viễn nhờ sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp, có thể triệu hồi tu sĩ Hóa Thân hậu kỳ ra, người đàn ông này có tu vi đại thừa sơ kỳ, bên phía Lưu Tiểu Viễn không phải là kẻ cô đơn, còn có Cố Vô Tịch và những người khác. Mặc dù tu vi của Cố Vô Tịch và những người khác không cao, nhưng mà có thể dựa vào số lượng để trấn áp đối phương. Voi rất mạnh đúng không? Nhưng dưới sự tấn công của một đàn kiến, voi cũng sẽ ngã xuống. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn tin rằng với sự giúp đỡ của mình và Cố Vô Tịch, chắc chắn có thể giữ chân được người đàn ông này. Người đàn ông nói xong, mở chiếc quạt xếp trong tay ra, nói: "Tiểu tử, vì tôi đã nói cho anh biết đáp án rồi, thế nên bây giờ tôi sẽ ra tay, anh có muốn câu giờ cũng vô dụng." Nghe người đàn ông nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức để hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi tu sĩ hóa thân hậu kỳ ra. "Vô Tịch, em dẫn mọi người ra ngoài bày trận, anh sẽ đối phó với hắn, nhất định không được để hắn chạy ra khỏi Bích Hải Các." Lưu Tiểu Viễn nói với Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch cũng biết tình hình nghiêm trọng, gật đầu nói: "Được, em biết rồi." Cố Vô Tịch lập tức gọi các đệ tử của Bích Hải Các, mọi người ở bên ngoài bày trận pháp này mặc dù không gây nhiều sát thương cho người đàn ông, nhưng cũng đủ để ngăn cản người đàn ông một lúc. Chương 1487, quạt xếp. Lưu Tiểu Viễn thấy người đàn ông tấn công mình, lập tức biết là rắc rối rồi, liền tế ra huyết ẩm kiếm. Đối phương có tu vi đại thừa sơ kỳ, lại thêm việc anh ta hận Lưu Tiểu Viễn đến tận xương tùy, vì vậy, khi ra tay, anh ta đã hạ sát thủ, nhất định phải lấy mạng Lưu Tiểu Viễn. Huyết ẩm kiếm và chiếc quạt xếp trong tay người đàn ông va chạm vào nhau, huyết ẩm kiếm bất ngờ bị đánh bay ngược trở lại, xem ra, huyết ẩm kiếm của Lưu Tiểu Viễn không địch lại được chiếc quạt xếp của đối phương. Chiếc quạt xếp của tu sĩ đại thừa sơ thì tiếp tục bay về phía Lưu Tiểu Viễn, khi bay tới, chiếc quạt xếp đột nhiên mở ra, quay tròn với tốc độ cực nhanh, chỉ nghe xoẹt một tiếng, chiếc quạt xếp đã chém về phía đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn vừa né tránh vừa triệu hồi huyết ẩm kiếm để chống đỡ. Đồng thời, Lưu Tiểu Viễn cũng không rảnh tay, anh nhanh chóng bày trận. Muốn đối phó với người đàn ông này, nhất định phải có sự hỗ trợ của trận pháp, nếu không muốn giành chiến thắng thì đó chắc chắn là điều không thể. Trận pháp mà Lưu Tiểu Viễn muốn bày đương nhiên là Huyền Cương Thiên Sát Trận, chỉ có Huyền Cương Thiên Sát Trận mới có thể giữ chân được tu sĩ đại thừa sơ kỳ. Vừa đánh nhau vừa bày trận, đối với Lưu Tiểu Viễn đang chiến đấu là một điều rất bất lợi, vì vậy, đã có nhiều lần Lưu Tiểu Viễn suýt bị thương. Chiếc quạt xếp của đối phương trông có vẻ như một chiếc quạt xếp bình thường, nhưng lại cứng vô cùng, ngay cả khi chạm vào một pháp bảo như huyết ẩm kiếm, nó vẫn chiếm ưu thế. Lưu Tiểu Viễn không vội không vàng bày Huyền Cương Thiên Sát Trận, đồng thời ứng phó với sự tấn công của người đàn ông. Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ biết né tránh, không phản công, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn chẳng có bản lĩnh gì, liền cười ha hả: "Tiểu tử, tôi còn tưởng bản lĩnh của anh cũng lợi hại như cái miệng của anh chứ. Nhưng bây giờ xem ra, anh chỉ là một tên khoác lác mà thôi." Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, bây giờ để ngươi đắc ý, lát nữa xem ngươi còn đắc ý thế nào, chỉ cần Huyền Cương Thiên Sát Trận bày xong, Lưu Tiểu Viễn sẽ có thể tiêu diệt được người đàn ông. Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ biết né tránh, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn không chịu nổi nữa, liền lập tức ngự kiếm đến giúp Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, thấy Cố Vô Tịch đến giúp thì nói: "Vô Tịch, ở đây không cần đến em đâu, em cứ đứng ngoài là được." Cố Vô Tịch nói: "Nhưng em thấy anh liên tục lùi bước, em sợ anh không địch lại được anh ta." Lưu Tiểu Viễn cười nói: "Chỉ có tên này thôi, hắn muốn làm anh bị thương thì vẫn chưa có cửa đâu. Em cứ yên tâm, mau ra ngoài đi, nếu em còn không nghe lời, cẩn thận anh đánh mông em đấy." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người, khuôn mặt xinh đẹp của cô không khỏi đỏ bừng, tên này sao lại nói ra những lời như vậy, thật là xấu hổ chết mất. Lưu Tiểu Viễn cười ha ha một tiếng, Cố Vô Tịch đỡ một đòn của người đàn ông giúp Lưu Tiểu Viễn, sau đó nghe theo lời của Lưu Tiểu Viễn, trở về chỗ cũ. Cố Vô Tịch biết, tên khốn Lưu Tiểu Viễn này đã có thể nói ra những lời như vậy, chứng tỏ anh thực sự có thể chống đỡ được. Người đàn ông thấy Lưu Tiểu Viễn lúc này còn có tâm trạng tán tỉnh, lập tức tức giận nói: "Tiểu tử, nếu đã như thế, vậy thì nếm thêm một chiêu của tôi đi." Hoành Tạo Thiên Địa, người đàn ông gầm lên một tiếng, chiếc quạt xếp trên không trung đột nhiên trở nên to lớn, to gấp đôi, gấp ba. Liên tục to gấp trăm lần mới dừng lại. Chiếc quạt xếp đột nhiên trở nên to gấp trăm lần, lập tức che kín không gian phía trên đầu. Các đệ tử của Bích Hải Các thấy cảnh này, ai nấy đều sợ hãi đến tay cả mặt, một chiếc quạt xếp mà có thể trở nên to lớn như vậy, bao trùm cả bọn họ, cảm nhận được một luồng sát khí. Sát khí phát ra từ chiếc quạt xếp khiến các đệ tử của Bích Hải Các run rẩy, đây là phản ứng bình thường của con người. Cố Vô Tịch thấy các sư tỷ sư muội của mình như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, không cần đối phương ra tay, chỉ cần thời gian lâu một chút, toàn bộ đệ tử của Bích Hải Các sẽ bị luồng sát khí này dọa cho mất hết sức chiến đấu. Mọi người hãy phân chấn lên, đối phương chỉ có một mình, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, chúng ta có thể đánh bại anh ta. Cố Vô Tịch cổ vũ mọi người. Các đệ tử của Bích Hải Các nghe Cố Vô Tịch nói, lập tức phân chấn tinh thần, ứng phó với sát khí phát ra từ chiếc quạt xếp. Đối với biểu hiện của Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn vẫn rất hài lòng, xem ra Cố Vô Tịch rất thích hợp để làm một người lãnh đạo. Lưu Tiểu Viễn bên này, thấy chiếc quạt xếp khổng lồ trên đầu, vẫn hơi kinh ngạc. Sát khí trên chiếc quạt xếp không gây ảnh hưởng gì đến Lưu Tiểu Viễn, chỉ một chút sát khí này, căn bản không gây ảnh hưởng gì đến Lưu Tiểu Viễn. Chiếc quạt xếp khổng lồ trên không trung đột nhiên quay nhanh, một chiếc quạt xếp lớn như vậy quay nhanh, hơn nữa tốc độ nhanh như chớp, lập tức, bên dưới gió lớn nổi lên, nếu người thường đứng bên dưới, chắc chắn sẽ bị cơn gió lớn này thổi bay. Lưu Tiểu Viễn bị cơn gió lớn này thổi đến nỗi không mở nổi mắt, đều dùng thần thức để quan sát mọi thứ xung quanh. Chiếc quạt xếp lớn trên không trung quét ngang về phía Lưu Tiểu Viễn, hơn nữa còn mang theo một cơn gió lớn. Chiếc quạt xếp còn chưa đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, cơn gió lớn kia như muốn thổi bay Lưu Tiểu Viễn. Huyết ẩm kiếm, đi, Lưu Tiểu Viễn một lần nữa thúc giục huyết ẩm kiếm, chém về phía chiếc quạt xếp. Nhưng vì gió quá lớn, tốc độ bay của huyết ẩm kiếm rất chậm, giống như ném một tờ giấy vậy. Ha ha, tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi, người đàn ông thấy chiếc quạt xếp của mình phát huy uy lực to lớn, liền cười ha ha, cho rằng lần này Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ chết. Đối mặt với sự tấn công của chiếc quạt xếp, Lưu Tiểu Viễn không hề sợ hãi, vì sợ hãi không giải quyết được vấn đề. Khi huyết ẩm kiếm đi đón đỡ sự tấn công của chiếc quạt xếp, Lưu Tiểu Viễn sẽ triệu hồi Ly Hỏa Châu ra, để khí linh hỏa nguyên thần của Ly Hỏa Châu sinh ra ngọn lửa bay về phía chiếc quạt xếp. Chiếc quạt xếp tạo ra gió lớn, nhưng không thể thổi tắt ngọn lửa của Ly Hỏa Châu. Người đàn ông thấy cảnh này, vô cùng kinh ngạc, biết rằng Ly Hỏa Châu trong tay Lưu Tiểu Viễn không phải là vật tầm thường, ngay cả chiếc quạt của mình cũng không thể thổi tắt ngọn lửa của nó, xem ra đây là một pháp bảo rất lợi hại. Lưu Tiểu Viễn để hai pháp bảo chống đỡ sự tấn công của chiếc quạt xếp, bên này lại tích cực bố trí trận pháp. Bởi vì chỉ có sự phối hợp của trận pháp mới có thể giải quyết triệt để tên này. Chiếc quạt xếp tuy có thể chống đỡ được sự tấn công của huyết ẩm kiếm nhưng khi đối mặt với ngọn lửa của Ly Hòa Châu, chiếc quạt xếp dường như có chút sợ hãi. Người đàn ông không dám thúc giục chiếc quạt xếp của mình tấn công trực diện với ngọn lửa của Ly Hòa Châu, vì vậy, chỉ có thể tránh né sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, trận pháp Huyền Cương Thiên Sát của Lưu Tiểu Viễn đã hoàn toàn được bố trí xong và người đàn ông cũng đã ở trong trận pháp. Lưu Tiểu Viễn lập tức kích hoạt trận pháp Huyền Cương Thiên Sát, trận pháp vừa được kích hoạt, người đàn ông lập tức phát hiện ra sự khác thường, cảm thấy xung quanh tràn ngập sát khí. "Tiểu tử, anh giờ cho quỷ gì vậy?" Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, mắt nheo lại thành một đường chỉ. Lưu Tiểu Viễn cười ha ha, "Tôi không làm trò quỷ gì cả, chỉ bố trí một trận pháp thôi, anh có cảm thấy sát khí vô tận bên trong không?" Nghe Lưu Tiểu Viễn nói, người đàn ông vô cùng kinh ngạc, không ngờ mình lại ở trong trận pháp. Người đàn ông thầm nghĩ, trận pháp này được bố trí từ lúc nào, nếu là trước đó, tại sao mình không cảm nhận được? Có phải là tên tiểu tử này vừa chiến đấu với mình vừa bố trí trận pháp không? Nếu thực sự như vậy thì tên tiểu tử này quá khủng khiếp. Trong thời gian ngắn bố trí một trận pháp đã là thiên tài, mà vừa chiến đấu với người khác vừa bố trí trận pháp thì thực sự là thiên tài trong số thiên tài, yêu nghiệt trong số yêu nghiệt. Tên tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì, còn biết đến sự ra đời của Vô Tức Tán, tu vi lại cao như vậy, còn thông hiểu trận pháp, tên tiểu tử này thực sự không đơn giản. Anh cho rằng chỉ một trận pháp nho nhỏ có thể ngăn cản được tôi sao? Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng nói. Mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng Miệm Tỳ không nói như vậy, đây là bản tính của con người. Giống như khi bạn đi ăn với người khác, Miệm Tỳ nói tùy tiện, nhưng vẫn hy vọng người khác gọi món mình thích ăn. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp biến mất khỏi trận pháp. Người đàn ông thấy vậy, do dự một lúc, bắt đầu tấn công trận pháp Huyền Cương Tiên Sát, muốn dùng tu vi của mình phá vỡ trận pháp này. Người đàn ông không tấn công thì thôi, vừa tấn công, sát khí trong trận pháp Huyền Cương Tiên Sát lập tức tràn ra, liên tục tràn về phía người đàn ông. Thấy sát khí như thủy triều, người đàn ông lập tức ngây người, cũng sợ hãi vội vàng né tránh, nhưng những sát khí này giống như không khí, vô cùng bất nhập, trực tiếp làm người đàn ông bị thương. Người đàn ông hét lên một tiếng, không dám chậm trễ, lập tức tạo ra một lớp bảo vệ bao bọc toàn thân. Nhưng trước sát khí vô tận, lớp bảo vệ của người đàn ông như một chiếc thuyền mỏng manh trên biển, vô cùng mong manh, dường như có thể bị gió mưa thổi bay bất cứ lúc nào, chìm xuống đáy biển. Lúc này, người đàn ông mới biết được sự đáng sợ của trận sát này, anh ta cũng biết rằng sự xuất hiện của nhiều sát khí như vậy đều do cuộc tấn công trước đó của mình gây ra. Bây giờ người đàn ông chỉ muốn tự tát mình vài cái, đồ ngốc, tự cho mình là thông minh, giờ thì tự chuốc lấy hậu quả rồi. Lưu Tiểu Viễn thấy người đàn ông sắp không chống đỡ nổi nữa, một lần nữa xuất hiện, đứng trước mặt người đàn ông. Thế nào? Trận pháp nho nhỏ của tôi thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười tươi như hoa hỏi người đàn ông. Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, rốt cuộc anh muốn thế nào? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không muốn thế nào cả, chỉ cần anh đưa thuốc giải Vô Tức Tán cho tôi sẽ tha cho anh một mạng. Đơn giản vậy sao? Người đàn ông có chút không tin lời Lưu Tiểu Viễn, bởi vì điều kiện này quá đơn giản, vốn dĩ anh ta đến đây là để đưa thuốc giải cho Đàm Yên Nhiên, chỉ là mục đích của anh ta không trong sáng mà thôi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đơn giản như vậy, nếu anh tin tôi, hãy đưa thuốc giải Vô Tức Tán ra đây. Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, làm sao tôi có thể tin lời anh nói? Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, giơ hai tay lên, nói, nếu anh không tin tôi cũng không có cách nào, vậy thì được rồi, anh cứ chờ bị trận pháp giết chết, tôi sẽ tự chế thuốc giải. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn quay người biến mất. Người đàn ông lập tức gọi, đợi đã. Lưu Tiểu Viễn biết người đàn ông sẽ gọi đợi đã, bởi vì tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Lưu Tiểu Viễn, kiến hôi còn tham sống, huống chi người đàn ông là một tu sĩ. Chương 1489, thỏa hiệp 2. Sao vậy, có phải thay đổi ý định rồi không? Lưu Tiểu Viễn quay người nhìn người đàn ông hỏi. Được, tôi đồng ý với anh, hy vọng anh giữ lời hứa. Người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lúc này, người đàn ông đã không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn tin Lưu Tiểu Viễn, bởi vì nếu không tin Lưu Tiểu Viễn, anh ta sẽ bị trận sát này giết chết. Huống hồ, Lưu Tiểu Viễn đã có phương thuốc giải Vô Tức Tán, cho dù không đưa cho Lưu Tiểu Viễn, cũng không thể dùng để uy hiếp Lưu Tiểu Viễn. Vì vậy, sau một hồi suy nghĩ, người đàn ông cuối cùng đã đưa ra quyết định của mình. Lưu Tiểu Viễn thấy người đàn ông đã đưa ra quyết định, hài lòng gật đầu, nói, tốt lắm, rất tốt, anh đã đưa ra một quyết định vô cùng chính xác. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đưa tay phải ra, nói, đưa thuốc giải ra đây. Người đàn ông nói, anh muốn giải trừ sát khí của trận sát này. Lưu Tiểu Viễn cũng không sợ người đàn ông chơi trò gì, trong trận pháp Huyền Cương Thiên Sát, Lưu Tiểu Viễn là người bày trận, có ưu thế tuyệt đối. Được. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười giải trừ sát khí của trận pháp Huyền Cương Thiên Sát. Sau khi sát khí biến mất, người đàn ông lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù anh ta muốn nhân cơ hội này giết chết Lưu Tiểu Viễn, nhưng sau khi nghĩ lại, anh ta lập tức dập tắt ý nghĩ ngu ngốc này. Bởi vì theo người đàn ông thấy, Lưu Tiểu Viễn có thể dễ dàng giải trừ sát khí như vậy, chứng tỏ Lưu Tiểu Viễn có nắm chắc tuyệt đối. Vì vậy, người đàn ông không dám mạo hiểm, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn giữ lời hứa, sau khi có được thuốc giải Vô Tức Tán, thả anh ta đi là được. Người đàn ông ném thuốc giải Vô Tức Tán cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nhận được thuốc giải Vô Tức Tán, để hệ thống vô địch thần cấp kiểm tra xem đây có phải là thuốc giải Vô Tức Tán không. Hệ thống vô địch thần cấp lập tức đưa ra câu trả lời, đây chính là thuốc giải Vô Tức Tán. Nhận được câu trả lời của hệ thống vô địch thần cấp, Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nhìn người đàn ông, nói anh cũng thật trung thực, đây đúng là thuốc giải Vô Tức Tán. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, nói tôi đã thực hiện lời hứa, anh cũng nên thực hiện lời hứa của mình chứ. Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói đó là đương nhiên, chờ một chút, tôi sẽ giải trừ trận pháp ngay, để anh ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn nói xong, vung tay, trong nháy mắt, toàn bộ năng lượng của trận pháp đều tràn về phía người đàn ông, trước sức mạnh này, người đàn ông lập tức phun ra một ngụm máu, cả người ngã xuống đất. Anh đã nuốt lời, người đàn ông nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không nuốt lời, là vì trận pháp này đột nhiên không chịu sự kiểm soát của tôi, tự nhiên sụp đổ, anh không thể trách tôi, chỉ có thể trách anh xui xẻo thôi. Người đàn ông nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, tức giận đến chết ngay tại chỗ, Lưu Tiểu Viễn thở dài, nói, thật đáng tiếc. Người đàn ông vừa chết, nguyên thần của anh ta muốn thoát ra, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không cho phép nguyên thần của người đàn ông thoát ra, vì như vậy chỉ là thả hồ về rừng, đến lúc đó người đàn ông này còn đến tìm mình gây phiền phức. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức thúc giục ngọn lửa của Ly Hỏa Châu, trực tiếp tiêu chết nguyên thần của người đàn ông. Nếu ở bên ngoài, Lưu Tiểu Viễn sẽ không nhanh chóng giải quyết nguyên thần của người đàn ông như vậy, nhưng đây là trong trận pháp Huyền Tương Tiên Sát, trong trận pháp này, những sát khí này gây tổn hại rất lớn cho nguyên thần. Vì vậy, nguyên thần của người đàn ông đương nhiên không thoát khỏi được bàn tay độc ác của Lưu Tiểu Viễn. Giải quyết xong nguyên thần của người đàn ông, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, sau đó giải trừ trận pháp Huyền Cương Tiên Sát. Ngay từ đầu, Lưu Tiểu Viễn đã không định tha cho người đàn ông này, vì Lưu Tiểu Viễn sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như thả hồ về rừng. Hôm nay anh tốt bụng tha cho người đàn ông, đổi lại ngày khác người đàn ông sẽ trực tiếp dẫn người đến giết anh, đến lúc đó người khác sẽ không nói đến chuyện nhân nghĩa. Vì vậy, nhân lúc tình hình hôm nay có lợi cho mình, Lưu Tiểu Viễn nhất định phải giải quyết người đàn ông này, loại bỏ mối lo hậu hoạn này, để mình có một giấc ngủ ngon. Sau khi giải trừ trận pháp, thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra, Cố Vô Tịch lập tức đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, bất chấp ánh mắt của mọi người, ôm chặt lấy Lưu Tiểu Viễn. "Tiểu Viễn, anh biến mất lâu như vậy, em còn tưởng anh xảy ra chuyện gì rồi." Cố Vô Tịch nói. "Anh sao có thể xảy ra chuyện được, người đánh nhau với anh, chỉ có đối phương xảy ra chuyện, anh sẽ không xảy ra chuyện đâu." Lưu Tiểu Viễn cười nói. Sau khi Lưu Tiểu Viễn nói xong, mọi người vây quanh, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Người đàn ông kia đâu?" Lưu Tiểu Viễn thoải mái nói, "Tên đó đã tan thành mây khói trước mặt anh rồi." Đinh dong, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn tiêu diệt một tu sĩ đại thừa sơ kỳ, nhận được 1 vạn điểm kinh nghiệm. Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu Lưu Tiểu Viễn. Chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn đã thành công tiến vào tu vi Hóa Thần hậu kỳ, có thể triệu hồi vô hạn lần các tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ trở xuống trong hệ thống, không giới hạn thời gian, mỗi ngày có 3 lần triệu hồi tu sĩ đại thừa hậu kỳ, mỗi lần chỉ có thể duy trì 10 phút. Đinh dong, để thưởng cho người chơi Lưu Tiểu Viễn đã thành công thăng cấp lên Hóa Thần hậu kỳ, tặng người chơi Lưu Tiểu Viễn một pháp bảo kiếm, Tài Quyết Kiếm. Chương 1490, Tài Quyết Kiếm. Lưu Tiểu Viễn nhìn thanh Tài Quyết Kiếm, đen xì, không đẹp chút nào, nhưng lại là một đạo khí, hơn nữa còn là đạo khí trung cấp. Khi Lưu Tiểu Viễn đang chú ý đến thanh Tài Quyết Kiếm này, một đứa trẻ xuất hiện trước mặt Lưu Tiểu Viễn, hỏi, nhóc con, ngươi là ai? Lưu Tiểu Viễn biết đứa trẻ này là khí linh của Tài Quyết Kiếm, nghe giọng điệu già dặn của nó, Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết một chuyện, từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi là được rồi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, khí linh của Tài Quyết Kiếm cười ha hà nói, nhóc con, ngươi muốn làm chủ nhân của ta nhiều lắm, nhưng mà những cái đó đều chết rất thảm, ngươi không biết sao? Lưu Tiểu Viễn biết, khí linh như thế này thường không chịu khuất phục, nhưng nếu anh tu phục được nó thì nó nhất định sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Được thôi, vậy để ta lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi một chút. Lưu Tiểu Viễn nhìn khí linh của Tài Quyết Kiếm nói. Nói ít thôi, ra tay sớm mới là chính đạo, vì nếu chỉ nói xung thì không thể khiến khí linh khuất phục được. Khí linh của Tài Quyết Kiếm nghe vậy nói, nhóc con, ngươi đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, vậy thì để ta xem thử bản lĩnh của ngươi thế nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói xong, khí linh của Tài Quyết Kiếm trực tiếp ra tay, thúc giục Tài Quyết Kiếm chém về phía đầu Lưu Tiểu Viễn, Tài Quyết Kiếm này vút một cái, đã đến trước đầu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức tế ra Huyết Ẩm Kiếm để chống đỡ, đồng thời, Ly Hỏa Châu cũng được tế ra. Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu thấy khí linh của Tài Quyết Kiếm, lập tức nảy sinh tâm lý hiếu thắng, nói với Lưu Tiểu Viễn, "Chủ nhân, tên này cứ giao cho tôi." Khí linh của Tài Quyết Kiếm nghe lời Hỏa Nguyên Thần nói, hừ lạnh một tiếng, nói, "Đúng là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết." Vì vậy, khí linh của hai pháp bảo chiến đấu với nhau, Lưu Tiểu Viễn là người trong cuộc lại làm khán giả, xem khí linh nào lợi hại hơn. Dưới sự quan sát của Lưu Tiểu Viễn, anh phát hiện ra rằng hai khí linh này đều ngang sức nhau, nhưng khí linh của Tài Quyết Kiếm tấn công sắc bén hơn một chút, chiếm thế thượng phong. Nhưng nếu Tài Quyết Kiếm muốn đánh bại Ly Hỏa Châu thì rõ ràng không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, chỉ cần có đủ thời gian, hẳn là với bản lĩnh của khí linh Tài Quyết Kiếm, đánh bại Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu cũng không phải chuyện khó. Nhưng bây giờ, hai tên này có thể nói là ngang sức ngang tài, không ai làm gì được ai. Lưu Tiểu Viễn là người trong cuộc không còn đứng ngoài xem nữa, ra tay giúp Hỏa Nguyên Thần của Ly Hỏa Châu, dưới sự giúp đỡ của Lưu Tiểu Viễn, Ly Hỏa Châu lập tức chiếm thế thượng phong. Nhóc con, các người lấy đông hiếp yếu. Khí linh của Tài Quyết Kiếm lên tiếng nói. Lưu Tiểu Viễn cười ha hà nói, người cũng đâu có nói là không được lấy đông hiếp yếu đâu, đúng không? Sao nào, người có ý kiến? Khí linh của Tài Quyết Kiếm tức đến nỗi phổi muốn nổ tung, sao nó lại gặp phải tên vô sỉ như vậy chứ? Nhóc con, một tên vô sỉ như ngươi không xứng làm chủ nhân của ta. Khí linh của Tài Quyết Kiếm tức giận nói. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói ta không quan tâm, lát nữa ta sẽ đánh cho ngươi phải khuất phục thì thôi, đến lúc đó, ngươi tất nhiên sẽ để ta làm chủ nhân của ngươi thôi. Mơ đi. Khí linh của Tài Quyết Kiếm lên tiếng nói, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lưu Tiểu Viễn. Mặc dù khí linh của Tài Quyết Kiếm rất cứng miệng, nhưng dưới sự tấn công chung của Lưu Tiểu Viễn và Ly Hỏa Châu, cuối cùng nó đã đầu hàng, nguyện khuất phục Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn có được Tài Quyết Kiếm là đạo khí trung cấp này, đương nhiên rất vui, bởi vì đây là pháp bảo cao hơn Huyết Ẩm Kiếm hai bậc. Vì khí linh của Tài Quyết Kiếm đã khuất phục, Lưu Tiểu Viễn cũng không chiến đấu nữa, thu Ly Hỏa Châu lại. Thu phục được Tài Quyết Kiếm, Lưu Tiểu Viễn liền đi giải độc cho Đàm Yên Nhiên, Đàm Yên Nhiên chúng vô tức tán không thể chậm trễ, sớm giải được độc trên người cô, sớm xong việc. Đến phòng của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn bỏ thuốc giải vô tức tán vào miệng Đàm Yên Nhiên, sau đó vỗ nhẹ người cô hai cái, sau khi uống thuốc giải, Đàm Yên Nhiên từ từ tỉnh lại. Đàm Yên Nhiên mở mắt ra, thấy Lưu Tiểu Viễn đứng bên giường mình, còn những người khác của Bích Hải Các đều không thấy đâu, Đàm Yên Nhiên giật mình, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh đến đây làm gì? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, Đàm trưởng môn, cô đúng là không biết điều tốt, nếu không phải tôi cho cô thuốc giải vô tức tán, e là bây giờ cô vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, có vẻ hơi khó tin, cô không tin Lưu Tiểu Viễn lại tốt bụng như vậy. Bởi vì lần trước nhờ Lưu Tiểu Viễn giúp đỡ, Lưu Tiểu Viễn nhất quyết đưa ra điều kiện như vậy, cô vì Bích Hải Các đành phải trở thành phụ nữ của anh. Bây giờ, tên này lại tốt bụng đến mức giải độc cho cô, Đàm Yên Nhiên dù có chết cũng không tin. Chương 1491, phương pháp bắt mạch đặc biệt. Anh tốt bụng như vậy sao? Nói đi, anh muốn làm gì? Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, chất vấn. Lưu Tiểu Viễn không khỏi lắc đầu, sao người phụ nữ này lại không tin mình chứ? Anh trông có giống kẻ xấu như vậy không? Tôi có thể làm gì? Tôi Lưu Tiểu Viễn cứu người phụ nữ của mình, còn phải làm gì nữa? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên đang nằm trên giường nói. Đàm Yên Nhiên nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, tức giận nói, ai là phụ nữ của anh, xin anh đừng nói bậy. Lưu Tiểu Viễn cười ha hà ngồi xuống bên giường, nói, Yên Nhiên à, nếu cô không ngoan ngoãn, cẩn thận tôi đánh mông cô đấy. Đàm Yên Nhiên nghe vậy, tức đến nỗi muốn giơ nắm đấm đánh Lưu Tiểu Viễn, nhưng vì vừa tỉnh lại nên cả người vẫn không dùng được sức. Đừng đánh tôi, cô không đánh lại tôi đâu, Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đàm Yên Nhiên, anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Ừm, bàn tay nhỏ của Yên Nhiên nhà tôi vẫn mềm mại như vậy, đã lâu rồi tôi không được nắm tay cô rồi, nắm một cái thấy thật thoải mái. Lưu Tiểu Viễn mặt dày vô sỉ nói. Buông ra, đồ lưu manh, buông ra. Đàm Yên Nhiên muốn rút tay về, nhưng bàn tay nhỏ của cô lại bị Lưu Tiểu Viễn nắm chặt, không thể rút ra được. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, Yên Nhiên, đừng giãy giụa nữa, em không thoát được đâu, cứ để chồng em sờ một chút đi. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên muốn chém Lưu Tiểu Viễn thành trăm mảnh, tên này thật quá đáng. Nhưng bây giờ Đàm Yên Nhiên không còn chút sức lực nào, có lòng mà không có sức, chỉ đành trơ mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn chiếm tiện nghi của cô. Hơn nữa, Đàm Yên Nhiên cũng biết tên khốn Lưu Tiểu Viễn này sẽ không dễ dàng buông tay cô ra, dù cô có giãy giụa cũng vô ích. Vì vậy, Đàm Yên Nhiên cũng không giãy giụa nữa, mặc cho Lưu Tiểu Viễn chiếm tiện nghi của cô. Thực ra, trong lòng Đàm Yên Nhiên không hề phản kháng việc Lưu Tiểu Viễn chiếm tiện nghi, bởi vì Lưu Tiểu Viễn và Đàm Yên Nhiên đã sớm phát sinh quan hệ như vậy, đối với chuyện này, trong lòng Đàm Yên Nhiên vẫn có chút mong đợi. Thấy Đàm Yên Nhiên không giãy giụa nữa, Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Yên Nhiên, như vậy mới đúng chứ, thay vì giãy giụa, chi bằng cứ tận hưởng sự thoải mái mà chồng em mang lại cho em." Nghe lời mặt dày vô sỉ của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng cô không thèm để ý đến Lưu Tiểu Viễn nữa. Đúng lúc này, Cố Vô Tịch đột nhiên xông vào, muốn hỏi thăm trưởng môn của mình thế nào, nhưng lại thấy Lưu Tiểu Viễn đang nắm tay trưởng môn của mình, còn một tay khác thì đang nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trưởng môn. Thấy cảnh này, Cố Vô Tịch ngây người, không ngờ tên khốn Lưu Tiểu Viễn lại làm chuyện như vậy với trưởng môn của mình, mà trưởng môn của mình còn không phản đối. Các người, Cố Vô Tịch kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Vô Tịch à, em hiểu lầm rồi, anh đang bắt mạch cho trưởng môn của em đấy. Đàm Yên Nhiên nằm trên giường cũng nói, đúng vậy, Vô Tịch, anh ấy đang bắt mạch cho tôi. Cố Vô Tịch bán tin bán nghi nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi, nhưng tôi thấy người khác bắt mạch không phải như thế này. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Vô Tịch à, đó là người khác, em có cho rằng anh là người bình thường không? Nếu anh là người bình thường, em có nghĩ anh có thể giải được độc trên người trưởng môn của em không? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Cố Vô Tịch thấy có lý, có lẽ đây là cách bắt mạch đặc biệt của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn giả vờ làm bộ trước mặt Cố Vô Tịch, lại chiếm tiện nghi của Đàm Yên Nhiên một lần nữa, sau đó mới buông tay Đàm Yên Nhiên ra. Ừm, Đàm trưởng môn, độc trên người cô cơ bản đã giải sạch rồi, nhưng còn một chút dư độc cần tôi giúp cô giải, cần phải dùng phương pháp đặc biệt để giải. Lưu Tiểu Viễn mở mắt nói dối. Cố Vô Tịch lập tức hỏi, vậy Tiểu Viễn, cần dùng phương pháp đặc biệt nào để giải dư độc trên người trưởng môn của chúng em? Đàm Yên Nhiên cũng muốn biết Lưu Tiểu Viễn dùng cách gì để giải dư độc trên người mình. Nhưng Lưu Tiểu Viễn lại nói, chuyện này có nói ra thì em cũng không hiểu được đâu, Vô Tịch, em tạm thời ra ngoài một chút, được không? Cố Vô Tịch tuy không muốn ra ngoài, nhưng do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Sau khi Cố Vô Tịch ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn lập tức nhìn Đàm Yên Nhiên đang nằm trên giường, cố tình nói to, trưởng môn, bây giờ tôi sẽ chữa trị cho cô ngay. Đàm Yên Nhiên hỏi, anh định làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tất nhiên là giải dư độc trên người cô rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp sang kết giới trong phòng, không để chuyện bên ngoài làm phiền mình giúp Đàm Yên Nhiên giải dư độc trên người cô. Vậy tại sao anh lại giăng kết giới? Đàm Yên Nhiên thấy Lưu Tiểu Viễn giăng kết giới, liền biết Lưu Tiểu Viễn không có ý tốt. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, trưởng môn, cô không hiểu rồi, đây gọi là không bị người khác làm phiền, tôi không muốn lúc tôi giải dư độc cho cô, còn có người làm phiền, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chữa trị. Đối với lời nói của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên không tin nhưng cô không tìm ra lý do nào khác để nghi ngờ, vì vậy, cô nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng đôi mắt to, nói, nếu anh dám làm bậy, tôi sẽ hận anh cả đời. Lưu Tiểu Viễn không ngờ trưởng môn của Bích Hải Các lại nói ra lời như vậy, đây hoàn toàn là lời mà một người phụ nữ nhỏ bé nũng nịu nói với người đàn ông của mình. Yên tâm đi, Yên Nhiên, sao anh nỡ để em hận anh cả đời chứ? Anh chỉ muốn em yêu anh cả đời thôi, Lưu Tiểu Viễn nói lời ngon tiếng ngọt. Đàm Yên Nhiên nghe vậy, quay đầu đi, không thèm để ý đến tên khốn Lưu Tiểu Viễn này nữa. Bởi vì Đàm Yên Nhiên phát hiện, cô càng để ý đến Lưu Tiểu Viễn càng nói lời ngon tiếng ngọt, vì vậy, cô dứt khoát không để ý đến tên khốn này nữa. Thấy Đàm Yên Nhiên quay đầu đi, Lưu Tiểu Viễn cười nói, Yên Nhiên, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong thì anh sẽ giải dư độc cho em. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên gật đầu, cô vẫn thực sự sợ trên người mình còn dư độc. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, nói, nếu em đã chuẩn bị xong, vậy thì hãy giữ đầu ngay ngắn, để anh thuận tiện chữa trị hơn. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên không biết Lưu Tiểu Viễn muốn làm gì, nhưng vẫn để đầu ngay ngắn, nằm trên giường. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn không do dự nữa, lập tức in môi mình lên môi Đàm Yên Nhiên. Đàm Yên Nhiên nằm trên giường lập tức ngây người, toàn thân như bị điện giật, đầu óc trống rỗng. Mặc dù đã từng làm chuyện xấu hổ với Lưu Tiểu Viễn, nhưng bị Lưu Tiểu Viễn đột nhiên tấn công như vậy, Đàm Yên Nhiên vẫn có cảm giác như bị điện giật, khiến toàn thân cô cảm thấy thoải mái. Một lúc sau, Đàm Yên Nhiên mới phản ứng lại, muốn đẩy Lưu Tiểu Viễn ra, nhưng Lưu Tiểu Viễn bá đạo ôm chặt cô, căn bản không đẩy ra được. Thử liên tiếp mấy lần, Đàm Yên Nhiên thấy mình không thể đẩy Lưu Tiểu Viễn ra, cuối cùng, cô đành chịu thua, hưởng thụ thật tốt. Hưởng thụ như vậy, Đàm Yên Nhiên phát hiện ra rằng chuyện này không hề khó chịu như cô tưởng tượng, ngược lại, nó khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Dần dần, dưới sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, phòng tuyến của Đàm Yên Nhiên lập tức sụp đổ, sau khi phòng tuyến sụp đổ, Lưu Tiểu Viễn gia tăng tốc độ tấn công. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn vốn chỉ muốn chiếm chút tiện nghi nhỏ, trêu chọc Đàm Yên Nhiên một chút là được. Nhưng không ngờ, lần này Đàm Yên Nhiên lại bị mình thành công dụ dỗ. Bây giờ nhìn tình hình, cần phải thật sự chiến đấu một trận. Sau khi hai người tách ra, ngọn lửa tà ác của Lưu Tiểu Viễn đã bị Đàm Yên Nhiên khơi dậy. Yên Nhiên, anh muốn em, nhìn người phụ nữ dưới thân, Lưu Tiểu Viễn đỏ bừng đôi mắt nói, ngọn lửa tà ác trên người khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy toàn thân khó chịu. Ngọn lửa tà ác của Đàm Yên Nhiên cũng bị Lưu Tiểu Viễn khơi dậy, nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Đàm Yên Nhiên lại chủ động đưa tay ôm cổ Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, em cũng muốn anh. Lời nói này giống như ngòi nổ, lập tức hai người như củi khô gặp lửa, trong nháy mắt bùng cháy ngọn lửa hừng hực. Sau khi xong việc, tình cảm của hai người đột nhiên tăng lên không ít, Đàm Yên Nhiên lại chủ động ôm lấy Lưu Tiểu Viễn. Trước đây, Đàm Yên Nhiên không ngừng mắng Lưu Tiểu Viễn, bây giờ sau khi xảy ra chuyện như vậy, không ngờ Đàm Yên Nhiên lại chủ động như vậy. Người phụ nữ này, trước khi chưa quan hệ với anh thì tỏ ra rất trong sáng, một khi đã lên giường với anh thì anh chính là trời của họ, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng cần anh quyết định. Điều này giống như một nhóm hình ảnh sinh động trên mạng, trước khi thoát ế, các cô gái tự mình xách cả thùng nước mười mấy cân lên lầu, còn các cô gái sau khi thoát ế, ngay cả sức mở nắp chai nước khoáng cũng không có, đều cần anh giúp mở. Được rồi, đừng động tay động chân nữa, dậy đi, lúc này, chắc các trưởng lão đã về rồi, để họ nhìn thấy thì không hay. Đàm Yên Nhiên nói. Lưu Tiểu Viễn lúc này mới lưu luyến mặc quần áo vào, sau đó đứng dậy khỏi giường. Đàm Yên Nhiên cũng mặc quần áo vào, sau đó dọn dẹp một chút, thấy không có gì khác thường mới gỡ bỏ kết giới. Sau khi kết giới được gỡ bỏ, Lưu Tiểu Viễn đi đến cửa mở cửa, chỉ thấy Cố Vũ Tịch và các trưởng lão khác đều đứng ở cửa, thấy Lưu Tiểu Viễn mở cửa, lập tức ngó đầu vào trong. Lưu Tiểu Viễn thấy những người có biết khai thác này, cười nói, không cần nhìn nữa, trưởng môn của các người đã khỏe rồi, dư độc trên người cũng đã được tôi thanh trừ sạch sẽ. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, những người của Bích Hải Các mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghe nói dư độc của trưởng môn vẫn chưa được thanh trừ sạch sẽ, lập tức hỏi, vậy thì bao giờ dư độc của trưởng môn mới có thể được thanh trừ sạch sẽ? Lưu Tiểu Viễn quay đầu nhìn Đàm Yên Nhiên bên trong, nói, cái này phải nhờ tôi cố gắng giúp trưởng môn của các người thanh trừ vài lần nữa, như vậy thì dư độc mới có thể được thanh trừ sạch sẽ. Đàm Yên Nhiên nằm trên giường nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, trong lòng thầm mắng, tên khốn này, sao lại có thể xấu xa như thế chứ, nhưng mà, cũng thích quá. Những người của Bích Hải Các đương nhiên không biết cái gọi là thanh trừ dư độc của Lưu Tiểu Viễn là làm chuyện đó, cho nên, sau khi nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, từng người đều nói, Lưu tiên sinh, vậy thì phải làm phiền anh một chút, thay chúng tôi thanh trừ dư độc trên người trưởng môn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không phiền, giúp Đàm trưởng môn thanh trừ dư độc là chuyện tôi nên làm mà, không phiền gì đâu. Mặc dù mọi người không biết lời này của Lưu Tiểu Viễn có ý gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn thay trưởng môn của mình thanh trừ dư độc là được. Vậy Lưu tiên sinh, những dược liệu chúng tôi tìm được này thì phải làm sao? Một trong những trưởng lão nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cái này còn không đơn giản sao, đưa dược liệu cho tôi, được không? Những dược liệu này đều là những dược liệu khó tìm, lỡ sau này có việc gì thì dùng đến, cho nên, giữ lại cũng không có gì sai. Những người của Bích Hải Các lập tức đưa dược liệu trên người cho Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn nhận lấy những dược liệu này, cười nói một tiếng cảm ơn. Phải là chúng tôi cảm ơn Lưu tiên sinh mới đúng, anh là cứu sống trưởng môn của chúng tôi, Bích Hải Các chúng tôi đội ơn anh. Lưu Tiểu Viễn xua tay nói, đây là chuyện nên làm nên làm. Được rồi, trưởng môn của các người vừa mới tỉnh lại, cần phải nghỉ ngơi, các người hãy giải tán đi, đừng làm phiền trưởng môn nghỉ ngơi. Lưu Tiểu Viễn nói với những người của Bích Hải Các. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, những người của Bích Hải Các lập tức giải tán. Trưởng môn, một lát nữa, tôi sẽ đến giải độc cho cô thêm một lần nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đàm Yên Nhiên trước khi đóng cửa phòng. Đàm Yên Nhiên nằm trên giường nghe câu nói này của Lưu Tiểu Viễn, xấu hổ đỏ mặt, trong lòng thầm mắng Lưu Tiểu Viễn là tên khốn, cứ trêu chọc mình như vậy, đúng là tên khốn. Nhưng khi nghĩ đến chuyện vừa rồi, Đàm Yên Nhiên lại có chút mong đợi, chuyện như vậy, Đàm Yên Nhiên phát hiện càng ngày càng thoải mái, dường như mình có chút thích chuyện như vậy rồi, cô cũng mong Lưu Tiểu Viễn đến giải độc cho mình thêm một lần nữa. Chương 1493, Đàm Yên Nhiên hiểu lòng người. Sau khi Đàm Yên Nhiên được giải trừ vô tức tán, Bích Hải Các như đón Tết, cả môn phái từ trên xuống dưới đều chìm trong không khí vui mừng. Uống vài chén rượu vào bụng, Lưu Tiểu Viễn có chút muốn làm chuyện xấu, vì vậy, anh nói với các trưởng lão của Bích Hải Các, các vị, đến giờ rồi, tôi phải đi giải độc cho trưởng môn của các người rồi. Giải độc cho trưởng môn của mình, đó là chuyện rất lớn, vì vậy, các trưởng lão của Bích Hải Các không dám chậm trễ, lập tức để Lưu Tiểu Viễn đi. Lưu Tiểu Viễn đến phòng của Đàm Yên Nhiên, chỉ thấy Đàm Yên Nhiên nằm trên giường, thấy Lưu Tiểu Viễn đến, còn giả vờ ngủ. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Yên Nhiên làm vậy, cười một tiếng, nói Yên Nhiên, anh đến giải độc cho em đây. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn không dám chậm trễ, lập tức đóng cửa phòng, bố trí kết giới, nếu có người đến quấy rầy chuyện tốt của mình thì không hay. Đàm Yên Nhiên nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, khuôn mặt đỏ bừng nhưng vẫn giả vờ ngủ. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên giả vờ ngủ trên giường, trong lòng nghĩ, Đàm Yên Nhiên thật đáng yêu, chẳng lẽ cô ấy không biết năng lực cảm nhận của tu sĩ rất mạnh sao? Yên Nhiên, ngủ rồi hả? Đã ngủ rồi thì tốt, anh sẽ giải độc cho em trong lúc em ngủ. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt nói. Nghe lời nói khiến người ta ngượng ngùng của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên biết mình giả vờ ngủ không giải quyết được vấn đề, vì vậy cô mở mắt ra. Thấy Đàm Yên Nhiên mở mắt, nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, trên người em đã giải hết độc rồi, không cần tên khốn anh đến giải độc nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Đàm trưởng môn, độc trên người em đúng là đã được giải rồi, nhưng mà độc đó lại truyền hết sang người anh. Em nói xem, em có nên giải độc giúp anh không? Vậy anh đi tìm đại phu đi, em đâu có phải là đại phu. Đàm Yên Nhiên nói với giọng nũng nịu. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói, Đàm trưởng môn, mặc dù em không phải đại phu, nhưng độc trên người anh chỉ có mình em giải được, thế nên, anh chỉ có thể làm phiền em thôi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn không khách khí dùng một chiêu hồ đói vồ mồi, trực tiếp nhào lên người Đàm Yên Nhiên. Sau đó, trong phòng vang lên tiếng động không dành cho trẻ em, vì đã bố trí kết giới nên động tác và âm thanh của hai người hơi lớn, vì không sợ người ngoài nghe thấy. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên nói, "Đàm trưởng môn, anh hỏi em lần nữa, độc trên người em đã được giải triệt để chưa? Em phải trả lời thật lòng nhé." Đàm Yên Nhiên giơ nắm đấm nhỏ đập vào người Lưu Tiểu Viễn, nói, "Độc của em vốn đã giải triệt để rồi, nhưng bây giờ lại bị tên khốn nhà anh truyền sang." "Ha ha, truyền sang thì đừng sợ, dù sao có anh ở đây mà, đừng sợ." Lưu Tiểu Viễn cười ha ha. Hai người ân ái trên giường một hồi, cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn mặc quần áo chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài, lúc này, Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Anh định khi nào rời khỏi Bích Hải Các?" Câu hỏi này thực sự làm khó Lưu Tiểu Viễn, anh vốn định đến giải độc cho Đàm Yên Nhiên rồi sẽ về, nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện như vậy, điều này có chút ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn. Bây giờ vừa mới làm chuyện đó với Đàm Yên Nhiên, nếu anh rời đi ngay thì có phải là hơi vô tình quá không? Nhưng Lưu Tiểu Viễn cũng không thể ở mãi trong Bích Hải Các, dù sao Lưu Tiểu Viễn không phải người của Bích Hải Các, ngoài ra còn có những người phụ nữ khác. Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn nói, "Yên Nhiên, vậy em định để anh ở Bích Hải Các bao lâu?" Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Tất nhiên là em muốn anh ở lại Bích Hải Các mãi mãi, cùng em sống bên nhau, tên khốn anh đã đánh cắp trái tim em." Nghe lời tỏ tình của Đàm Yên Nhiên, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình hơi khốn nạn, phụ nữ thì nhiều, nợ toàn là nợ tình. "Yên Nhiên, xin lỗi, nói thật với em, ngoài em ra, anh còn có những người phụ nữ khác." Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên nói, vì chuyện này, Đàm Yên Nhiên sớm muộn gì cũng biết, chi bằng nói cho Đàm Yên Nhiên biết. Lưu Tiểu Viễn vốn tưởng Đàm Yên Nhiên nghe xong lời mình nói sẽ tức giận, vì nếu là bất kỳ người phụ nữ nào nghe được người đàn ông của mình còn có những người phụ nữ khác thì đều sẽ tức giận. Nhưng ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, Đàm Yên Nhiên lại không hề tức giận, dường như cô đã biết chuyện này từ lâu. Lưu Tiểu Viễn rất ngạc nhiên hỏi, "Yên Nhiên, sao em không tức giận chút nào?" Đàm Yên Nhiên nói, "Tên khốn anh xấu xa như vậy, bên ngoài còn có những người phụ nữ khác, em không hề thấy lạ, thực ra, em đều nhìn ra, Cố Vũ thì cũng thích anh." Lưu Tiểu Viễn không ngờ Đàm Yên Nhiên lại có con mắt tinh tường như vậy, anh cười nói, "Vẫn là Yên Nhiên của anh hiểu lòng người." "Đừng có nịnh nọt, tên khốn nhà anh, sao em lại thích loại người như anh cơ chứ?" Đàm Yên Nhiên liếc Lưu Tiểu Viễn một cái rồi nói. Đi ra khỏi phòng của Đàm Yên Nhiên, anh thấy ở cửa phòng lại có một trưởng lão của Bích Hải Các, thấy Lưu Tiểu Viễn đi ra, lập tức vội vàng hỏi, "Trưởng môn thế nào rồi?" Lưu Tiểu Viễn nhìn vào phòng một cái, đóng cửa phòng lại, nói, "Tình hình khá khả quan, nhưng độc trên người cô ấy không dễ giải trừ như vậy, vì vậy tôi phải ở lại đây thêm vài ngày." Lưu Tiểu Viễn nói như vậy là để ở lại với Đàm Yên Nhiên thêm vài ngày, dù sao bây giờ Đàm Yên Nhiên đã là người phụ nữ của anh, cũng phải chăm sóc cô ấy một chút. Đàm Yên Nhiên trong phòng nghe Lưu Tiểu Viễn nói rằng anh sẽ ở lại đây thêm vài ngày, cô vô cùng vui mừng, trong lòng như ăn phải mật vậy. Dường như không có chuyện gì khiến cô vui hơn chuyện này. "Được rồi, tôi mệt rồi, ai đưa tôi đi nghỉ ngơi đi." Lưu Tiểu Viễn nhìn những trưởng lão này nói. Lưu Tiểu Viễn thực sự hơi mệt, ban ngày đánh nhau với tu sĩ đại thừa sơ kỳ, sau đó lại làm Đàm Yên Nhiên no bụng hai lần, nói không mệt là giả. Một trong những trưởng lão đưa Lưu Tiểu Viễn đến phòng, Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường, vươn vai một cái, cảm thấy vô cùng thoải mái. Không biết từ lúc nào, Lưu Tiểu Viễn đã ngủ thiếp đi. Nhưng, vừa ngủ được một lúc, Cố Vô Tịch đã đi vào, đánh thức Lưu Tiểu Viễn dậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn vô cùng khó chịu. "Tiểu Viễn, anh ngủ chưa?" Cố Vô Tịch bước vào phòng Lưu Tiểu Viễn, hỏi. Lưu Tiểu Viễn chờ mình, nói, "Đã ngủ rồi, nhưng lại bị em đánh thức." Nói xong, Lưu Tiểu Viễn bật người ngồi dậy từ trên giường, nhìn Cố Vô Tịch hỏi, "Vô Tịch, có chuyện gì không?" Cố Vô Tịch ấy nay nói, "Xin lỗi nhé, Tiểu Viễn, em không biết anh ngủ rồi nên mới đến, xin lỗi nhé." "Không sao, em nói đi, có chuyện gì vậy?" Lưu Tiểu Viễn khoát tay, mỉm cười nói. 94, lời tỏ tình của Cố Vô Tịch 1. Cố Vô Tịch đóng cửa lại, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, có một vấn đề em giữ trong lòng rất lâu rồi, em vẫn muốn hỏi anh." Lưu Tiểu Viễn cười nói, "Giữ lâu không tốt cho sức khỏe, có vấn đề gì thì em cứ hỏi, không sao đâu." Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, mặt đột nhiên đỏ bừng, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, trong lòng nghĩ, không phải là cô muốn tỏ tình với anh đấy chứ? Nghĩ như vậy, trong lòng Lưu Tiểu Viễn cũng không cảm thấy lo lắng hay bất ngờ gì cả, Cố Vô Tịch thích mình, chuyện này Lưu Tiểu Viễn đã sớm biết nên không có gì lạ. Cho dù Cố Vô Tịch có tỏ tình với mình vào buổi tối, Lưu Tiểu Viễn cũng không thấy ngạc nhiên chút nào, ngược lại còn thấy đó là chuyện rất bình thường. "Vô Tịch, có chuyện gì em cứ mạnh dạn nói ra." Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch nói. Cố Vô Tịch nghe vậy, lập tức trở nên bạo dạn, nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, "Lưu Tiểu Viễn, em thích anh, em muốn làm người phụ nữ của anh." Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch đến tìm mình vào buổi tối chính là để tỏ tình. "Vô Tịch, thực ra anh cũng thích em." Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cố Vô Tịch vui mừng đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, "Tiểu Viễn, anh nói thật chứ? Anh thực sự cũng thích em?" Lưu Tiểu Viễn gật đầu, nói, "Tất nhiên là thật, nếu không em nghĩ tại sao anh lại quan tâm đến em như vậy, dù là ở huyết sắc luyện ngục hay ở nhà của địa phủ, anh đều quan tâm đến em như thế, chẳng lẽ em không nhận ra sao?" Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, trên mặt Cố Vô Tịch nở một nụ cười ngọt ngào. "Nhưng mà, Vô Tịch, em cũng biết, anh không chỉ có một người phụ nữ là em, chuyện này em biết mà." Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch nói. "Chuyện này phải nói rõ trước, cho dù Cố Vô Tịch đã biết chuyện này, nhưng anh cảm thấy mình vẫn nên nói rõ với cô." Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cố Vô Tịch nói, "Tiểu Viễn, em biết, lần trước ở nhà của địa phủ em đã biết rồi, có phải là người phụ nữ tên Dương Từ Hàm và Trần Sảo Linh không?" Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, "Tất nhiên, ngoài họ ra, anh vẫn còn có những người phụ nữ khác, vì vậy, Vô Tịch, em muốn làm người phụ nữ của anh, em phải suy nghĩ cho kỹ, anh không muốn lừa dối em." Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi ngược lại, "Tiểu Viễn, anh có nghĩ là bây giờ em còn có sự lựa chọn không? Em đã yêu tên khốn anh đến mức không thể cứu chữa rồi." Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch nói vậy, đứng dậy, nắm lấy tay nhỏ của Cố Vô Tịch, nói, "Vô Tịch, nếu như em đã đưa ra quyết định như vậy, vậy anh tôn trọng sự lựa chọn của em." Cố Vô Tịch liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, tên khốn, người ta đưa ra lựa chọn như vậy, tất nhiên là anh vui rồi, vì sau này người ta là phụ nữ của anh, có thể làm anh được lợi rồi. Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, cười hì hì nói, Vô Tịch à, vậy tối nay em có muốn làm anh được lợi một chút không? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Cố Vô Tịch đỏ mặt, nói, tên khốn, anh đừng hòng. Lưu Tiểu Viễn cũng chỉ nói đùa thôi, hôm nay anh đã chiến đấu với Đàm Yên Nhiên hai trận, hơn nữa sức chiến đấu của Đàm Yên Nhiên lại vô cùng mạnh mẽ, cho nên Lưu Tiểu Viễn thực sự không muốn làm chuyện đó chút nào, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Anh nói vậy chỉ để trêu Cố Vô Tịch thôi, tuyệt đối không muốn làm chuyện không thể miêu tả. Được rồi, vậy em đi ngủ vậy, Vô Tịch, phiền em ra ngoài thì đóng cửa giúp anh muốn ngủ rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nằm xuống giường, sau đó kéo chăn đắp lên người. Cố Vô Tịch thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn giận rồi, đứng bên giường do dự không quyết. Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch vẫn chưa đi, nhìn Cố Vô Tịch hỏi, Vô Tịch, sao em còn chưa đi, chẳng lẽ tối nay em định ngủ cùng anh ở đây sao? Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng gật đầu nói, ừ, tối nay em muốn làm cô dâu của anh. Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, mắt Lưu Tiểu Viễn trợn tròn, cái gì? Cố Vô Tịch muốn dâng hiến cho anh tối nay sao? Chết tiệt, anh không nghe nhầm chứ? Vô Tịch, em nói thật chứ? Lưu Tiểu Viễn lập tức ngồi dậy trên giường, nhìn Cố Vô Tịch hỏi. Cố Vô Tịch nghiêm túc gật đầu, nói, em nói thật, tối nay em muốn làm cô dâu của anh. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Cố Vô Tịch, Lưu Tiểu Viễn biết rằng tối nay mình lại phải vất vả rồi, xem ra phải lấy lại tinh thần để Cố Vô Tịch trở thành người phụ nữ của mình. Vô Tịch, em phải suy nghĩ cho kỹ nhé, một khi bị anh ăn sạch thì không kịp hối hận đâu. Lưu Tiểu Viễn nhìn Cố Vô Tịch cười xấu xa nói. Cố Vô Tịch không chút do dự nói, em nguyện ý bị tên khốn anh ăn sạch. Khi một người phụ nữ như Cố Vô Tịch đã chủ động như vậy, Lưu Tiểu Viễn còn có thể nói gì nữa, chỉ đành nói, được, Vô Tịch, anh tôn trọng sự lựa chọn của em. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi giường, sau đó kéo Cố Vô Tịch ngồi xuống bên cạnh mình. Rất nhanh, hai người đã vào cuộc, bắt đầu làm những hành động không dành cho trẻ em. Vô Tịch, anh sắp vào rồi, sẽ rất đau, em phải cố chịu một chút. Lưu Tiểu Viễn đã chuẩn bị tấn công, nói với Cố Vô Tịch. Cố Vô Tịch nhẹ nhàng gật đầu, nói, vâng, em biết rồi, anh vào đi. 2. Theo sự tấn công của Lưu Tiểu Viễn, Cố Vô Tịch đau đến nhíu mày nhưng cô vẫn nghiến răng, không kêu lên một tiếng. Sau khi trận chiến kết thúc, Cố Vô Tịch nằm trong vòng tay Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, đau quá. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, quen rồi sẽ ổn thôi, lần đầu nào cũng vậy. Cố Vô Tịch nói vâng, em biết mà, em sẽ quen thôi, vì em còn phải sinh con cho anh. Dừng lại một chút, Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, anh thích con gái hay con trai? Trời ơi, mới lần đầu mà đã hỏi thích con trai hay con gái rồi, xem ra Cố Vô Tịch rất muốn làm mẹ rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, con trai hay con gái anh đều thích, vì đều là con của mình. Cố Vô Tịch gật đầu, nói, vậy thì tốt, em sẽ sinh cho Tiểu Viễn một trai một gái, anh thấy thế nào? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tất nhiên là tốt rồi, nhưng Vô Tịch à, sinh con trai hay con gái không phải do hai chúng ta quyết định được, sinh ra là con trai thì là con trai, là con gái thì là con gái. Cố Vô Tịch nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, nếu em sinh ra hai đứa con gái, anh có ghét em không? Nghe Cố Vô Tịch nói vậy, Lưu Tiểu Viễn đưa tay véo mũi Cố Vô Tịch, nói, ngốc ạ, anh vừa nói rồi mà, con trai hay con gái anh đều thích, ngốc ạ, đừng nghĩ nhiều, biết chưa? Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Cố Vô Tịch như kẻ trộm, đi ra khỏi phòng của Lưu Tiểu Viễn, sợ người khác phát hiện ra mình đã ngủ qua đêm trong phòng của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Cố Vô Tịch thật là, chuyện như vậy cần gì phải lén lút như vậy, dù sao cũng là người phụ nữ của mình, còn sợ người khác biết sao. Nhưng Cố Vô Tịch muốn làm vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện nói gì, đành tùy cô. Trời sáng, Lưu Tiểu Viễn vươn vai một cái, thật thoải mái, mặc dù tối qua có hơi mệt một chút nhưng sau khi nghỉ ngơi một chút, Lưu Tiểu Viễn lại tràn đầy sức sống. Mở cửa phòng, Lưu Tiểu Viễn đi ra ngoài, nhìn mặt trời mọc, tâm trạng rất tốt, đi đến sân, vận động gân cốt một chút. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn ở lại Bích Hải Các, thấy rất buồn chán, vì Cố Vô Tịch cũng không đến tìm mình, mà Đàm Yên Nhiên cũng đang tu luyện, khiến Lưu Tiểu Viễn ngồi ngốc một mình ở đó, vô cùng buồn chán. Nếu không phải đã hứa với Đàm Yên Nhiên là sẽ ở đây vài ngày, Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn đi ngay hôm nay. Nghỉ ngơi một lúc, Lưu Tiểu Viễn đi tìm Đàm Yên Nhiên, xem thử hỏi xem tên tu sĩ hạ độc cô là ai. Dù sao thì tên tu sĩ đại thừa sơ kỳ đó cũng là do mình giết, nếu người trong môn phái của hắn đến báo thù, Lưu Tiểu Viễn cũng phải tìm hiểu kỹ lai lịch của đối phương mới được. Đến chỗ Đàm Yên Nhiên đang tu luyện, Lưu Tiểu Viễn đứng chờ bên cạnh, không làm phiền Đàm Yên Nhiên tu luyện. Đàm Yên Nhiên cũng cảm nhận được Lưu Tiểu Viễn đến đây, tu luyện một lúc thì mở mắt, ngừng tu luyện. Anh đến đây làm gì? Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, biết tên khốn này đến tìm mình chắc chắn không có chuyện gì tốt. Lưu Tiểu Viễn cười nói, tất nhiên là đến giúp Đàm trưởng môn của chúng ta giải trừ dư độc trên người rồi, em xem, có phải anh rất tận tâm không? Đàm Yên Nhiên liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, tên này đúng là một tên khốn, lời như vậy cũng nói được. Tận tâm cái đầu anh ấy, Đàm Yên Nhiên như một cô bé, đưa ngón tay ngọc ngà ra điểm vào trán Lưu Tiểu Viễn, giọng điệu nũng nịu nói. Lưu Tiểu Viễn nói, được rồi, Yên Nhiên, thực ra anh đến đây để hỏi một chuyện, em biết ai đã hạ độc em không? Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, biết chứ, chính là tên Nghiêm Thanh đó hạ độc em, nghe nói Nghiêm Thanh đã bị anh giết rồi, có đúng không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, tên đó đã bị anh giết rồi, vì vậy anh mới có được thuốc giải. Đúng rồi, Yên Nhiên, tên Nghiêm Thanh này thuộc môn phái nào? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên hỏi. Đàm Yên Nhiên nói, Nghiêm Thanh không thuộc môn phái nào, nhưng anh ta là người nhà họ Nghiêm, mà nhà họ Nghiêm trong giới tu chân được coi là một gia tộc khá lớn. Nghe Đàm Yên Nhiên nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thấy hơi phiền phức, mình giết Nghiêm Thanh chắc chắn sẽ khiến nhà họ Nghiêm trả thù, phải biết rằng một tu sĩ đại thừa sơ kỳ, dù là đối với gia tộc hay môn phái thì cũng là lực lượng nòng cốt. Tiểu Viễn, anh đừng lo, nếu nhà họ Nghiêm tìm anh gây phiền phức, Bích Hải Các chúng em nhất định sẽ giúp đỡ. Đàm Yên Nhiên nói. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, tất nhiên các em phải giúp đỡ anh rồi, anh giết tên Nghiêm Thanh đó cũng là vì để cứu em mà. Yên Nhiên, em tốt quá, lại đây, để anh giải nốt sư độc vô tức tán cho em. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên, lập tức lại có ý đồ đen tối. Rất nhanh, trong phòng lại vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em. Đối. Tất nhiên, nếu nhà họ Nghiêm phái tu sĩ độ kiếp đến thì Lưu Tiểu Viễn lại phải mượn tu sĩ cấp cao của hệ thống vô địch thần cấp rồi. Xong việc, Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên hỏi, Yên Nhiên, anh hỏi em thêm một chuyện nữa nhé, nhà họ Nghiêm có tu sĩ độ kiếp không? Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, anh hỏi chuyện này để làm gì? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không có gì, chỉ muốn hỏi một chút, em biết không? Đàm Yên Nhiên nói, nhà họ Nghiêm này thì chưa nghe nói có tu sĩ độ kiếp, nhưng nghe nói có một vị trưởng lão tu vi đại thừa hậu kỳ, nghe nói sắp đạt tới độ kiếp rồi. Tức nhà họ Nghiêm. Nghe Đàm Yên Nhiên nói vậy, Lưu Tiểu Viễn yên tâm rồi, chỉ cần nhà họ Nghiêm không có tu sĩ độ kiếp thì không có gì đáng lo ngại. Tiểu Viễn, anh còn lo lắng nhà họ Nghiêm trả thù anh đúng không? Anh yên tâm, Bích Hải Các sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu. Đàm Yên Nhiên nói. Lưu Tiểu Viễn thấy Đàm Yên Nhiên hơi ngây thơ, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, tin tức Nghiêm Thanh chết, chắc hẳn nhà họ Nghiêm không lâu nữa sẽ biết, đến lúc đó chắc chắn sẽ tìm đến Bích Hải Các. Ừm, anh không nghĩ nhiều, cũng không lo lắng, bây giờ chỉ muốn thay Yên Nhiên giải nốt sư độc trên người. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Sở dĩ làm vậy một cách nhẹ nhàng như vậy, Lưu Tiểu Viễn không muốn Đàm Yên Nhiên lo lắng nên mới nói như vậy. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn vẫn hơi lo lắng về sự trả thù của nhà họ Nghiêm, bởi vì nhà họ Nghiêm dù sao cũng có tu sĩ đại thừa hậu kỳ, đến lúc đó nếu thực sự đến thì cũng là một chuyện phiền phức. Đặc biệt là đến tìm Bích Hải Các gây phiền phức, với tiềm lực của Bích Hải Các, e rằng khó có thể chống đỡ được sự trả thù của nhà họ Nghiêm. Yên Nhiên, nếu người nhà họ Nghiêm đến tìm Bích Hải Các gây phiền phức, em nhất định phải nói cho anh biết. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên nói. Đàm Yên Nhiên gật đầu, nói, được, em nhất định sẽ báo cho anh đầu tiên. Đàm Yên Nhiên tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩa như thế. Cô nghĩ thầm, anh chỉ có tu vi hóa thân hậu kỳ, nếu như nhà họ Nghiêm thực sự đến đây gây chuyện, vậy thì cho dù em có báo cho anh thì cũng vô ích. Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt của Đàm Yên Nhiên, cũng biết Đàm Yên Nhiên là khẩu thị tâm phi, vì vậy, xem ra anh lại phải ở lại Bích Hải Các thêm hai ngày, xem có thể đợi nhà họ Nghiêm đến không. Nói chuyện một lúc, nhìn thân hình tuyệt đẹp của Đàm Yên Nhiên, tà hỏa của Lưu Tiểu Viễn lại bùng lên, nói, Yên Nhiên, anh lại muốn giải độc cho em rồi. Đàm Yên Nhiên ngửi thấy khí phách nam nhi trên người Lưu Tiểu Viễn, nói, em cũng muốn anh giải độc cho em, đến đây đi, Tiểu Viễn. Nói xong, Đàm Yên Nhiên lại chủ động. Rất nhanh, trong phòng lại vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em, hai người lập tức vui vẻ ở đây. Được rồi, Yên Nhiên, anh phải dậy rồi, bây giờ chắc cũng đến giờ ăn trưa rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói với Đàm Yên Nhiên. Đàm Yên Nhiên gật đầu nói, ừm, phải ăn trưa rồi, tên khốn, đỡ em dậy đi, em cũng phải dậy đi ăn trưa. Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm Yên Nhiên nằm trên giường, cười hỏi, Yên Nhiên, em sao vậy, không còn sức lực nữa sao? Đàm Yên Nhiên trực tiếp liếc xéo Lưu Tiểu Viễn, nói, tên khốn, đều tại anh, làm em không còn chút sức lực nào. Ở Bích Hải Các mấy ngày, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy cuộc sống thật thú vị, có chút vui đến quên cả lối về. Sùng hạnh Đàm Yên Nhiên xong lại đi tìm Cố Vô Tịch, cả hai bên đều được hưởng ân huệ như nhau. Vài ngày đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy người nhà họ Nghiêm tìm đến, Lưu Tiểu Viễn nghĩ, chẳng lẽ nhà họ Nghiêm không biết tin sao? Không thể nào, chuyện này không thể giấu được, nhà họ Nghiêm không thể không biết, hơn nữa Nghiêm Thanh treo cổ mấy ngày, người nhà họ Nghiêm không thể không biết. Mà nhà họ Nghiêm lâu như vậy vẫn chưa tìm đến, xem ra nhà họ Nghiêm đang tích tụ điều gì đó. Lưu Tiểu Viễn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, vì vậy, dứt khoát không nghĩ nữa, bởi vì Lưu Tiểu Viễn căn bản không quen biết cái nhà họ Nghiêm được gọi là này. Không nghĩ đến vấn đề này, nhưng trong đầu thỉnh thoảng lại nảy ra vấn đề này, muốn suy nghĩ thật kỹ. Đặc biệt là khi một mình, trong đầu lại dễ dàng nhớ đến chuyện này nhất. Tiểu Viễn, anh đang nghĩ gì vậy? Cố Vô Tịch đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, không nghĩ gì cả, Vô Tịch, tu luyện xong rồi à? Cố Vô Tịch nói, tu luyện nào có tu luyện xong, em nhớ anh nên mới đến tìm anh, em chỉ muốn nhìn tên khốn này thôi. Lưu Tiểu Viễn nắm lấy tay nhỏ của Cố Vô Tịch xấu hổ rụt tay lại, nói, tên khốn, để người khác nhìn thấy không tốt, tối nay em tùy anh muốn làm gì thì làm. Lưu Tiểu Viễn nói, Vô Tịch, sợ gì chứ, em còn có dũng khí đến tỏ tình với anh, sao lại không có dũng khí này chứ? Cố Vô Tịch nói, tên khốn, không giống nhau, được không? Lưu Tiểu Viễn khó hiểu hỏi, Vô Tịch, vậy em nói cho anh biết, khác nhau ở điểm nào? Cố Vô Tịch nói, khi tỏ tình với tên khốn này, chỉ có một mình tên khốn này ở đó, nếu có người khác ở đó, em không dám như vậy đâu. Lưu Tiểu Viễn coi như hiểu được ý của Cố Vô Tịch trong lời nói này, chính là em chỉ dám mạnh dạn trước mặt một mình anh, không dám mạnh dạn trước mặt mọi người. Nói cho cùng, vẫn là vì xấu hổ, nguyên nhân là do Cố Vô Tịch xấu hổ. Không ổn, có kẻ địch mạnh đến phạm. Đúng lúc này, Bích Hải Các vang lên tiếng báo động, loại báo động này chỉ xuất hiện khi có kẻ địch mạnh đến phạm. Cố Vô Tịch không còn tâm trạng ở đây tình tứ với Lưu Tiểu Viễn, lập tức chạy đến quảng trường Bích Hải Các tập hợp, vì đây là nơi tập trung. Chương 1497, nhà họ Nghiêm đến gây chuyện. Lưu Tiểu Viễn tất nhiên là lập tức đi theo, muốn xem rốt cuộc có chuyện gì, có phải nhà họ Nghiêm đến gây phiền phức cho Bích Hải Các không? Đến quảng trường Bích Hải Các, Lưu Tiểu Viễn thấy mấy người đàn ông trung niên đứng trên quảng trường Bích Hải Các, mấy người đàn ông trung niên này đều là tu sĩ đại thừa trung kỳ. Tổng cộng có 5 tu sĩ đại thừa trung kỳ, 5 tu sĩ đại thừa trung kỳ này đủ để diệt Bích Hải Các, bởi vì tu vi của Đàm Yên Nhiên cũng chỉ mới là đại thừa sơ kỳ. Trưởng môn của các người đâu, mau gọi ra đây, các người không phải là đối thủ của chúng ta, chỉ cần trong nháy mắt là có thể khiến các người tan thành mây khói. Một tu sĩ trong số đó ngạo mạn nói. Mặc dù lời hắn ta nói có ngạo mạn, nhưng hắn ta có vốn liếng để ngạo mạn, bởi vì bọn họ thực sự có khả năng làm được điều đó. Nhà họ Nghiêm, các người đến Bích Hải Các của ta làm gì? Đàm Yên Nhiên cuối cùng cũng bay tới. Lưu Tiểu Viễn nghe lời Đàm Yên Nhiên nói, xác định được suy đoán của mình, 5 người này chính là người nhà họ Nghiêm, xem ra, nhà họ Nghiêm cuối cùng cũng tìm đến, cuối cùng cũng đến Bích Hải Các để tính sổ. Đàm trưởng môn, cuối cùng cô cũng chịu ra mặt, tôi còn tưởng cô không dám ra mặt. Một tu sĩ đứng đầu thản nhiên nói. Tu sĩ này là Nghiêm Phục, cha của Nghiêm Thanh, con trai mình bị giết, Nghiêm Phục rất tức giận, khi biết cái chết của con trai mình có liên quan đến Bích Hải Các, ông ta lập tức dẫn theo những người mạnh trong gia tộc đến. Phải biết rằng, Nghiêm Thanh được bồi dưỡng để trở thành người kế nhiệm gia chủ nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thanh còn trẻ, tu vi đã là đại thừa sơ kỳ, có thể nói là tài hoa xuất chúng, thiên phú kinh người. Đối với nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thanh là một nhân tài hiếm có, là bảo bối của nhà họ Nghiêm. Bây giờ, Nghiêm Thanh chết, đối với nhà họ Nghiêm mà nói, đó là một mất mát to lớn, vì vậy, từ trên xuống dưới nhà họ Nghiêm đều nổi giận, nhất định phải tìm ra hung thủ giết Nghiêm Thanh. Nếu thực sự là Bích Hải Các giết Nghiêm Thanh, vậy thì nhà họ Nghiêm sẽ diệt Bích Hải Các. Tại sao tôi không dám ra mặt, nhà họ Nghiêm các người kéo quân đến Bích Hải Các của tôi, đây là muốn làm gì? Đàm Yên Nhiên nhìn Nghiêm Phục hỏi. Nghiêm Phục lạnh lùng nhìn Đàm Yên Nhiên nói, Đàm trưởng môn, Nghiêm Thanh có phải chết ở Bích Hải Các của các người không? Đàm Yên Nhiên lắc đầu nói, tôi không biết ông đang nói gì, Nghiêm Thanh căn bản không đến Bích Hải Các của chúng tôi. Nghe Đàm Yên Nhiên nói, Nghiêm Phục nói, Đàm trưởng môn, con trai tôi chính là đến Bích Hải Các của cô, đến để đưa thuốc giải cho cô, bây giờ độc trên người cô đã được giải, vậy thì chứng tỏ cô đã dùng thuốc giải mà con trai tôi đưa cho cô. Đàm Yên Nhiên cười một tiếng, nói, thật là buồn cười, độc trên người tôi giải là do dùng thuốc giải của con trai ông. Chẳng lẽ trên đời này, chỉ có con trai ông mới có thể giải được độc vô thức tán sao? Ồ, Đàm trưởng môn, vậy thì tôi rất muốn biết, ai đã giải được vô thức tán trên người cô? Nghiêm Phục nhìn Đàm Yên Nhiên hỏi, là tôi. Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng ra, lớn tiếng nói. Mọi người nhà họ Nghiêm lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Tiểu Viễn, xem rốt cuộc là ai có thể giải được vô thức tán của tôi. Khi mọi người nhà họ Nghiêm nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn chỉ là tu sĩ hóa thân hậu kỳ, trên mặt đều lộ ra một tia cười lạnh. Một tu sĩ hóa thân hậu kỳ, vậy mà cũng dám ngông cuồng như vậy, đúng là ngông cuồng đến cực điểm. Lưu Tiểu Viễn trong lòng cũng cười lạnh, năm tu sĩ đại thừa trung kỳ, Lưu Tiểu Viễn triệu hồi tu sĩ đại thừa hậu kỳ, có thể giải quyết năm tên này trong nháy mắt. Cậu làm nghề gì? Nghiêm Phục nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi có thể giải được vô thức tán, tất nhiên là người am hiểu về dược lý. Tiểu tử, cậu thế mà lại viết về vô thức tán? Nghiêm Phục nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Điểm này khiến Nghiêm Phục rất kinh ngạc, bởi vì vô thức tán ngay cả nhiều luyện đan sư cũng không biết, mà Lưu Tiểu Viễn, một tu sĩ hóa thần hậu kỳ lại biết, điều này thực sự khiến Nghiêm Phục kinh ngạc. Lưu Tiểu Viễn giả vờ nói, không phải chỉ là vô thức tán thôi sao, cũng không phải là loại thuốc độc lợi hại gì. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói lời ngông cuồng như vậy, Nghiêm Phục hừ lạnh một tiếng, "Tiểu tử, tôi thấy với bản lĩnh của cậu, căn bản không thể nào luyện chế ra thuốc giải vô thức tán được." Thấy Nghiêm Phục coi thường mình, Lưu Tiểu Viễn nói, "Hừ, thuốc giải vô thức tán đơn giản như vậy, tôi nhắm mắt cũng có thể điều chế ra." Nghiêm Phục thấy Lưu Tiểu Viễn như vậy, không giống như đang nói dối, trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ tên này thực sự có thể luyện ra thuốc giải vô thức tán sao? Chương 1498, động thủ 1. "Tiểu tử, đừng có nói khoác lác." Nghiêm Phục cũng không chắc Lưu Tiểu Viễn có thể luyện ra thuốc giải vô thức tán hay không, nhưng về mặt khí thế thì tuyệt đối không thể thua. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, tôi nói thật, đâu có nói khoác lác. Đúng rồi, các người đến Bích Hải Các làm gì, có phải muốn ra tay với Bích Hải Các không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Nghiêm Phục, mỉm cười hỏi. Nghiêm Phục nhìn Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng nói, tôi đến Bích Hải Các làm gì? Loại người vô danh tiểu tốt như cậu không có tư cách để biết. Nghiêm Phục căn bản không để Lưu Tiểu Viễn, một tu sĩ hóa thân hậu kỳ vào mắt, nếu không phải ở Bích Hải Các, nếu ở nơi hoang vu hẻo lánh, e rằng ông ta đã sớm ra tay, khiến Lưu Tiểu Viễn tan thành mây khói. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, tôi không có tư cách biết, các người thật ngông cuồng. Tiểu tử, nhà họ Nghiêm chúng tôi ngông cuồng thì sao? Cậu làm được gì chúng tôi, biết điều thì cút ngay sang một bên, đừng ở đây cản trở. Nghiêm Phục chỉ vào Lưu Tiểu Viễn, bảo anh cút sang một bên. Lưu Tiểu Viễn nói, nếu tôi không cút thì sao, ông định làm gì tôi? Nghiêm Phục lạnh lùng nói, đã không muốn cút thì tôi sẽ tiến cậu lên Tây Thiên. Nói xong, Nghiêm Phục vung tay, định hất Lưu Tiểu Viễn sang một bên, vốn tưởng rằng một tu sĩ hóa thần hậu kỳ trước mặt mình không đáng một đòn. Nhưng khiến Nghiêm Phục kinh ngạc là Lưu Tiểu Viễn vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề bị ảnh hưởng gì. Một đòn này khiến Nghiêm Phục hơi ngứa người, cũng khiến bốn người nhà họ Nghiêm kia ngứa người, họ không ngờ Lưu Tiểu Viễn lại có chút bản lĩnh, vậy mà có thể chống đỡ được một đòn của Nghiêm Phục. Đàm Yên Nhiên thấy Nghiêm Phục ra tay với Lưu Tiểu Viễn, vô cùng lo lắng cho sự an toàn của Lưu Tiểu Viễn, liền chỉ vào Nghiêm Phục nói, "Nghiêm Phục, ông ra tay ở Bích Hải Các của chúng tôi, có phải không coi Bích Hải Các của chúng tôi ra gì không?" Nghiêm Phục thấy Đàm Yên Nhiên tức giận như vậy, cười hì hì nói, "Đàm trưởng môn, cô tức giận như thế làm gì? Có phải là có bí mật gì không thể nói với tên tiểu tử này không?" Đây vốn là lời Nghiêm Phục chế nhạo Đàm Yên Nhiên, nhưng nghe vào tai Đàm Yên Nhiên, lại thấy Nghiêm Phục biết chuyện giữa mình và Lưu Tiểu Viễn. Nghiêm Phục, ông nói bậy bạ gì vậy, anh ấy chỉ là ân nhân cứu mạng của tôi. Đàm Yên Nhiên rất muốn thừa nhận mối quan hệ của mình với Lưu Tiểu Viễn trước mặt mọi người, nhưng bây giờ Đàm Yên Nhiên vẫn chưa thể làm vậy. Lưu Tiểu Viễn cũng hiểu cho hành động của Đàm Yên Nhiên, dù sao anh và Đàm Yên Nhiên đã như vậy rồi, còn công khai mối quan hệ hay không cũng không thành vấn đề. Dù sao, điều quan trọng nhất giữa hai người là có thể lên giường, còn mối quan hệ chỉ là thứ yếu, nếu chỉ có mối quan hệ mà không thể làm chuyện đó thì cũng vô ích. Nghiêm Phục nhìn Đàm Yên Nhiên, lạnh lùng nói, Đàm Yên Nhiên, tôi nể tình cô là trưởng môn của Bích Hải Các nên mới khách sáo với cô như vậy. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, con trai Nghiêm Thanh của tôi có đến Bích Hải Các các người không? Nếu như cô vẫn còn không chịu nói thật, thế thì đừng trách nhà họ Nghiêm chúng tôi không nương tay. Nghe Nghiêm Phục nói, Đàm Yên Nhiên lạnh lùng nói, được lắm, tôi muốn xem nhà họ Nghiêm các ông lợi hại đến mức nào. Đàm Yên Nhiên cũng chỉ là không chịu thua về mặt khí thế, thực ra Đàm Yên Nhiên vẫn rất sợ nhà họ Nghiêm ra tay, bởi vì nhà họ Nghiêm có 5 tu sĩ đại thừa trung kỳ, Bích Hải Các so với 5 tu sĩ đại thừa trung kỳ này thì không cùng một đẳng cấp. Biết đâu, cả Bích Hải Các sẽ bị hủy diệt trong tay 5 tu sĩ đại thừa trung kỳ này. Nhưng nhà họ Nghiêm đã nói như vậy rồi, Đàm Yên Nhiên cũng không thể nhục chí, không thể sợ hãi, như vậy chỉ khiến đối phương càng có cớ. Đến đây, Nghiêm Phục vẫy tay với một nữ đệ tử của Bích Hải Các, đối phương lập tức bị Nghiêm Phục hút tới, lại bóp cổ nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ lập tức không thể cử động, mặc cho Nghiêm Phục muốn làm gì thì làm. Nói nhanh, con trai tôi Nghiêm Thanh có đến Bích Hải Các của các cô không? Nếu dám nói dối, lập tức lấy mạng cô, Nghiêm Phục lạnh lùng nói. Nữ đệ tử bị Nghiêm Phục bóp cổ, trên mặt lộ vẻ đau đớn như sắp chết ngạt. Đàm Yên Nhiên thấy Nghiêm Phục ra tay với đệ tử của mình, lập tức ra tay ngăn chặn, nhưng lại bị một tu sĩ đại thừa trung kỳ của nhà họ Nghiêm chặn lại. Hai người giao đấu một chiêu, đều là ngang sức, không ai chiếm được lợi thế, nhưng năng lượng tạo ra lại khiến toàn bộ đệ tử của Bích Hải Các phải tránh sang một bên. Đàm trưởng môn, năng lực của cô cũng chỉ đến vậy thôi, tôi chỉ dùng chưa đến một nửa bản lĩnh, còn cô đã dốc hết sức rồi. Tu sĩ đại thừa trung kỳ lạnh lùng nói. Đàm Yên Nhiên tuy chưa dùng hết sức, nhưng cũng đã dùng đến 7-8 phần sức, xem ra tu sĩ đại thừa sơ kỳ như cô vẫn không thể làm gì được tu sĩ đại thừa trung kỳ. Đàm Yên Nhiên tuy trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng ngoài miệng vẫn nói, hừ, tôi cũng chỉ dùng một nửa bản lĩnh thôi, xem ra ông cũng chỉ đến vậy thôi. Đối phương nghe vậy, cười ha ha, không ngờ Đàm trưởng môn xinh đẹp như vậy mà cũng thích nói mấy lời cay độc. Nói nhanh, không nói tôi lập tức bóp chết cô, Nghiêm Phục lạnh lùng đe dọa nữ đệ tử, chương 1499, động thủ 2. Dưới sự đe dọa của Nghiêm Phục, nữ đệ tử cuối cùng không chịu nổi nữa, nói tôi nói. Nghiêm Phục nghe vậy, cười lạnh một tiếng, buông lòng tay bóp của nữ đệ tử một chút, nói, bây giờ có thể nói rồi chứ? Người phụ nữ định mở miệng thì Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng nói, Nghiêm Phục, ông có cần tôi nói cho ông biết không? Nghiêm Phục nghe Lưu Tiểu Viễn gọi thẳng tên mình, lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tiểu tử, cậu muốn chết đúng không? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, tôi tất nhiên là không muốn chết rồi, có là kẻ ngu mới muốn chết. Nhưng mà, những kẻ thường hỏi tôi câu đấy, cuối cùng đều có chung một kết cục, đó là đi gặp Diêm Vương. Tôi cảm thấy ông cũng không ngoại lệ đâu. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Nghiêm Phục tức giận ném luôn nữ đệ tử trong tay xuống đất, may là các đệ tử khác của Bích Hải Các đỡ được cô ta, nếu không thì đã bị ngã chết rồi. Tiểu tử, bây giờ tôi sẽ đưa cậu đi gặp Diêm Vương. Nghiêm Phục hung dữ nói, ra tay với Lưu Tiểu Viễn. Đàm Yên Nhiên thấy Nghiêm Phục ra tay với Lưu Tiểu Viễn, sợ Lưu Tiểu Viễn không địch nổi, bị thương, lập tức tiến lên ngăn cản Nghiêm Phục tấn công. Còn Cố Vô Tịch cũng lập tức ra tay, không muốn để Lưu Tiểu Viễn bị thương, đối mặt với sự tấn công của Đàm Yên Nhiên và Cố Vô Tịch, Nghiêm Phục không hề để tâm. Đặc biệt là Cố Vô Tịch, trong mắt ông ta chỉ là một con kiến mà thôi. Tiểu tử, cậu trốn sau lưng đàn bà cũng vô dụng, hôm nay tôi nhất định sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn. Nghiêm Phục lạnh lùng nhìn Lưu Tiểu Viễn, giọng điệu lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng. Đàm Yên Nhiên và Cố Vô Tịch cùng nhau đỡ một chiêu của Nghiêm Phục, rõ ràng hai cô gái đang ở thế yếu hơn, bởi vì Nghiêm Phục đã dùng hết sức trong chiêu này. Nghiêm Phục chỉ muốn ra tay để mọi người khiếp sợ, cho mọi người biết sự lợi hại của nhà họ Nghiêm. Đàm Yên Nhiên và Cố Vô Tịch vốn định tiếp tục ngăn cản Nghiêm Phục tấn công, nhưng lại bị Lưu Tiểu Viễn ngăn lại. Hai em cứ để anh đối phó với ông ta là được. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói. Mọi người thấy Lưu Tiểu Viễn bình tĩnh như vậy, lại nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, đều cảm thấy Lưu Tiểu Viễn đang giả vờ. Mày là một tu sĩ hóa thần hậu kỳ, lại muốn đấu với một tu sĩ đại thừa trung kỳ, mày không phải giả vờ thì là gì? Huống hồ, giả vờ như vậy, phải trả giá rất đắt. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Nghiêm Phục cười ha ha, cười rất ngông cuồng, trong mắt ông ta, Lưu Tiểu Viễn nói như vậy, quả thực là không biết sống chết. Tiểu tử, cậu đúng là đồ không biết sống chết, Nghiêm Phục cười một tiếng, nói, nhưng mà, tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của cậu. Đàm Yên Nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, yên tâm, ở Bích Hải Các của em, không ai có thể làm hại anh được. Lưu Tiểu Viễn mỉm cười nói, yên tâm đi, đối phó với năm tên phế vật nhà họ Nghiêm này, anh vẫn có tự tin. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, ngay cả Đàm Yên Nhiên cũng cảm thấy Lưu Tiểu Viễn đang khoác lác, năm tên phế vật nhà họ Nghiêm. Năm người này đều là tu vi đại thừa trung kỳ. Nếu bọn họ là phế vật thì trên đời này có quá nhiều phế vật rồi. Huống hồ, Lưu Tiểu Viễn chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ, trước mặt tu sĩ đại thừa trung kỳ, anh căn bản không có sức chống cự. Tiểu Viễn, đừng cố nữa, Đàm Yên Nhiên lo lắng, trực tiếp gọi tên Lưu Tiểu Viễn. May mà bây giờ là lúc nguy cấp, không ai để ý đến cách xưng hô của Đàm Yên Nhiên, nhưng Cố Vô Tịch lại cảm thấy không ổn, nhưng Cố Vô Tịch cũng biết hiện giờ bọn họ đang ở trong tình huống như thế nào, cô sẽ không hỏi vào lúc này. Bởi vì bây giờ Cố Vô Tịch không có thời gian để hỏi, chuyện quan trọng bây giờ là đuổi năm tu sĩ đại thừa trung kỳ nhà họ Nghiêm đi. Bích Hải Các lần này rất có thể gặp phải đại nạn rồi, mấy chuyện tình cảm nam nữ lúc này hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Lưu Tiểu Viễn khoát tay nói, yên tâm, chuyện này anh có thể giải quyết, không cần lo lắng. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn lập tức thông qua hệ thống vô địch thần cấp triệu hồi tu sĩ đại thừa hậu kỳ ra, tu sĩ đại thừa hậu kỳ vừa nhập vào người, khí thế trên người lập tức thay đổi. Thấy khí thế trên người Lưu Tiểu Viễn thay đổi, Nghiêm Phục và bốn người kia ngây người, nhìn Lưu Tiểu Viễn, một tu sĩ hóa thân hậu kỳ, trong nháy mắt đã biến thành tu sĩ đại thừa hậu kỳ, mẹ kiếp, đây không phải là đùa với tôi sao? Mặc dù Nghiêm Phục và bốn người kia kinh ngạc, nhưng không quá sợ hãi Lưu Tiểu Viễn, bởi vì Lưu Tiểu Viễn mạnh nhất cũng chỉ là một kẻ cô độc, còn bên họ có 5 người, như vậy, cho dù Lưu Tiểu Viễn có tu vi đại thừa hậu kỳ, họ cũng không sợ. Lưu Tiểu Viễn thấy biểu cảm trên mặt Nghiêm Phục và bốn người kia, cười một tiếng, mấy tên này còn coi mình ra gì, xem ra phải cho chúng nếm chút đau khổ rồi. Không đúng, không phải cho chúng nếm chút đau khổ, mà là để năm tên này mãi mãi ở lại đây. Lưu Tiểu Viễn lập tức tế ra kiếm quyết đoán, đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn sử dụng kiếm quyết đoán để đối địch, đối với uy lực của kiếm quyết đoán, Lưu Tiểu Viễn có chút mong đợi. Hy vọng kiếm quyết đoán có thể mang đến cho mình bất ngờ, dù sao kiếm quyết đoán cũng là đạo khí trung cấp. Kiếm quyết đoán vừa được lấy ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức tấn công Nghiêm Phục, vì thời gian có hạn, Lưu Tiểu Viễn sẽ không nói nhiều, điều này rất bất lợi cho mình. Nghiêm Phục thấy Lưu Tiểu Viễn tấn công, lập tức giật mình, vì bây giờ Lưu Tiểu Viễn là tu sĩ đại thừa hậu kỳ, đối với Nghiêm Phục mà nói, đây là điều chi mạng. Một chiêu tấn công qua, bốn người còn lại lập tức ra tay ngăn cản Lưu Tiểu Viễn tấn công, vì họ biết, chỉ riêng Nghiêm Phục khó có thể ngăn cản được Lưu Tiểu Viễn tấn công. Lưu Tiểu Viễn chém một kiếm về phía Nghiêm Phục và bốn người kia tế ra pháp bảo của mình để chống đỡ, kiếm quyết đoán chém vào pháp bảo của 5 người, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn. Kiếm quyết đoán, ngươi hãy dùng tuyệt chiêu của ngươi đi. Lưu Tiểu Viễn nói với khí linh của kiếm quyết đoán. Khí linh của kiếm quyết đoán nói một cách khó chịu, chủ nhân, một mình ta đối đầu với 5 người, ta có thể không thua kém, đã là rất lợi hại rồi. Liêu Tiểu Viễn cũng biết khí linh của kiếm quyết đoán nói đúng, không nói gì nữa, nhưng lúc hai bên đang giằng co, lập tức tế ra Ly Hỏa Châu. Sau khi tế ra Ly Hỏa Châu, Liêu Tiểu Viễn lập tức để Hỏa Nguyên Thần thúc dục ngọn lửa trong Ly Hỏa Châu đốt về phía Nghiêm Phục và bốn người kia. Đối mặt với sự tấn công của Ly Hỏa, Nghiêm Phục và bốn người kia vô cùng kinh ngạc, họ không ngờ trong tay Liêu Tiểu Viễn lại nắm giữ hai kiện đạo khí, thật sự là người so với người tức chết người. Đối mặt với sự tấn công của ngọn lửa, Nghiêm Phục và bốn người kia dù có tu vi đại thừa trung kỳ, cũng không dám trực tiếp chống lại ngọn lửa của Ly Hỏa Châu. Đàm Yên Nhiên đứng bên cạnh quan chiến thấy cảnh này, biết Liêu Tiểu Viễn lấy một địch năm mà còn chiếm thế thượng phong, trong lòng càng thêm vui vẻ. Phụ nữ đều thích đàn ông của mình lợi hại, có thể bảo vệ mình, bây giờ thấy Liêu Tiểu Viễn lợi hại như vậy, như thần tiên hạ phàm, trong lòng Đàm Yên Nhiên như ăn phải mật vậy. Cố Vô Tịch cũng không ngờ Liêu Tiểu Viễn lại lợi hại như vậy, nghĩ đến lần đầu tiên gặp Liêu Tiểu Viễn ở huyết sắc luyện ngục, lúc đó, cô vẫn là cường giả kim đan thứ ba, còn Liêu Tiểu Viễn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Bây giờ, mới bao lâu, tu vi của Liêu Tiểu Viễn đã đạt đến mức độ mà cô khó có thể với tới. Tất nhiên, Liêu Tiểu Viễn càng mạnh, Cố Vô Tịch càng cảm thấy vui mừng, bởi vì cô là người phụ nữ của Liêu Tiểu Viễn. Nghiêm Phục và bốn người kia đối mặt với sự tấn công của ngọn lửa Ly Hỏa Châu, trực tiếp dùng hết sức đẩy lùi đòn tấn công của kiếm quyết đoán, sau đó tản ra. Nếu không thể đẩy lùi đòn tấn công của kiếm quyết đoán thì ngọn lửa của Ly Hỏa Châu sẽ thiêu 5 người thành đồ nướng. Sau khi 5 người tản ra, khóe miệng Liêu Tiểu Viễn nở một nụ cười lạnh, kiếm quyết đoán trong tay anh tấn công một tên gần nhất. Tốc độ của kiếm quyết đoán như sao băng, nhanh hơn tốc độ của huyết ẩm kiếm không biết bao nhiêu lần, trong nháy mắt đã đến trước mặt tu sĩ này. Đợi đến khi tu sĩ này phản ứng lại, chỉ có thể vội vàng ứng chiến, hai tay nắm chặt một pháp bảo giống như cây gậy chống đỡ đòn tấn công của Liêu Tiểu Viễn. Nhưng kiếm quyết đoán lại là kẻ đứng đầu trong số. Vì vậy, cây gậy trong tay người đàn ông dưới sự tấn công của kiếm quyết đoán, trong nháy mắt đã bị gãy làm đôi. Sau khi cây gậy của người đàn ông bị gãy làm đôi, kiếm khí của kiếm quyết đoán trực tiếp xuyên thủng cơ thể người đàn ông, trực tiếp để lại một lỗ thủng lớn trên người người đàn ông. Người đàn ông mở to mắt nhìn chằm chằm vào lỗ thủng trên người mình, không thể tin được rằng mình cứ thế mà bị giết. Tài quyết kiếm giải quyết một tu sĩ đại thừa trung kỳ của nhà họ Nghiêm, lòng Liêu Tiểu Viễn hơi nhẹ nhõm, giết một người, còn lại bốn người. Người của nhà họ Nghiêm thấy người bên mình bị Liêu Tiểu Viễn giết chết, lập tức vừa tức giận vừa kinh ngạc. Cái tức giận là Liêu Tiểu Viễn đã giết người của nhà họ Nghiêm, còn cái kinh ngạc là người của nhà họ Nghiêm trước mặt Liêu Tiểu Viễn lại không chịu nổi một đòn. Người của Bích Hải Các vui nhất, đặc biệt là Cố Vô Tịch, thấy Liêu Tiểu Viễn anh dũng như vậy, chỉ một đòn đã giết chết một tu sĩ đại thừa trung kỳ, trong lòng vô cùng vui vẻ. Chúng ta cùng nhau giết tiểu tử này, một trong những người của nhà họ Nghiêm hét lớn, thấy Liêu Tiểu Viễn giết chết đồng bọn của họ, ngọn lửa giận dữ trong lòng bùng cháy. Nghiêm Phục vẫn bình tĩnh, nói, mọi người đừng vì tức giận nhất thời mà phải trả giá bằng mạng sống, tiểu tử này hơi kỳ lạ, chúng ta nên rút lui trước, nhà họ Nghiêm chúng ta sẽ ghi nhớ mối thù này. Ba người nghe Nghiêm Phục nói, thấy lời Nghiêm Phục nói có lý, lập tức quyết định rút lui, tất nhiên Liêu Tiểu Viễn sẽ không để người của nhà họ Nghiêm dễ dàng trốn thoát như vậy chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.